Nữ vu, ta đối huyết dịch của mình tổng số là có thần bí học cảm giác. Nói cách khác, chúng ta tại cái kia đặc thù trong kính thế giới bên trong nhận tổn thương không phải hư giả, chẳng qua là không có lưu lại vết thương. Thảo, ta đèn các bua không có lấy ra. Nàng một bên nói một bên xoay thân thể lại, tại tối tăm đường hầm mặt bên một mảnh đống đá vụn bên trong tìm kiếm lên đồ vật. Lumian cũng chưa kịp mang chính mình cái kia ngọn đèn các bua, chỉ có thể mượn nhờ nơi xa xuyên vào một chút ánh sáng quan sát Ranka nhất cử nhất động. Không đến 10 giây, Ranka theo đống đá vụn bên trong rút ra một chiếc gương. Tấm gương kia phản phất do bạc tinh khiết chế tạo, hai bên hoa văn thần bí bên trong mang theo điểm tà dị, mặt ngoài thì ám trầm tối tăm, giống như là bị tuế nguyệt ăn mòn qua một dạng. Quả nhiên, tại hiện thực còn có một mặt đối ứng tấm gương. Ranka kiệt lực tránh cho lấy thân ảnh của mình bị cái kia mặt tạo hình cổ điển gương bạc soi sáng ra đến, cũng thuận tiện dạy bảo Lumian một câu, tại không địa phương an toàn, hoặc là có quỷ dị tao ngộ lúc, có thể không soi gương cũng không cần soi gương, bằng không rất có thể phát sinh tương đương chuyện kinh khủng, này loại không rõ lai lịch thần bí tà dị càng là tuyệt đối không thể đụng vào. Không có nói cho Ranka dùng khuy bí kính mắt làm ngụy trang sau không thể soi gương, Lumian nhẹ gật đầu, lối ra là tấm gương ta có thể lý giải, ta hiện tại nghĩ không hiểu là, chúng ta làm sao lại không có chút nào phát hiện đi vào vùng không gian kia, trên đường, chúng ta không có cái gì gặp được a. Ta cũng hết sức nghi hoặc. Ranka lấy tay khăn các loại vật phẩm che khuất cái kia cổ điển gương bạc mặt ngoài, đứng lên nói, để cái đồ chơi này cùng mẹ ma nữ e đường tắc tự hồ có hết sức liên hệ chặt chẽ, đem nó cho ta thế nào? Ta quay đầu lại tìm chút vật có giá trị đền bù tổn thất ngươi. Không có vấn đề. Lumian cười một tiếng, ngươi kỳ thật không cần thiết hỏi thăm ta lại đoạt không qua ngươi. Ranka chật chật nói ra, không được, chiến lợi phẩm nhất định phải hợp lý phân phối, bằng không đoàn đội nội bộ khẳng định sẽ náo mâu thuẫn, ta trước kia thường xuyên bị người như thế chiếm tiện nghi, nếu không phải ta tính cách tốt, không mang thù, đã sớm muốn báo thù bọn hắn. Nữ sĩ, ta hoài nghi ngươi đang mắng ta. Lumian im ắng lầu bầu một câu. Nếu như bị người đoạt chiến lợi phẩm không có lý do chiếm tiện nghi, mà thực lực lại không bằng đối phương, hắn tại chỗ mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng sau đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù lại, tuyệt đối không thể có thể liền như thế khi tha thứ. Thu hồi cổ điển gương bạc, Ranka chỉ có ánh sáng sáng lên xuyên thấu qua tới địa phương, chúng ta qua bên kia nhìn một chút, nói không chừng có thể đụng tới mỏ đá cảnh sát hoặc cái khác người buôn lậu, vừa vặn hỏi một chút đường. Tại dưới mặt đất trai ơ lạc mất phương hướng, chuyển không đi ra, nói không chừng so kẹt ở vừa rồi cái kia đặc thù trong kính thế giới còn nguy hiểm hơn. Đúng vậy, Alumian rất là tán thành. Nếu như không phải như vậy, quỷ hồn tại môn sao sớm bị quan phương phi phàm giả dọn dẹp. Hai người dọc theo chỉ có một chút chiếu sáng đường hầm hướng về phía trước đi, riêng phần mình làm xong khả năng tao ngộ công kích chuẩn bị. Không bao lâu, bọn hắn thấy được một chỗ mỏ đá trống rỗng ở giữa đứng đấy một đạo mang mũ mềm bóng người. Hào quang chính là từ trong tay hắn đèn các bua bắn ra tới. Ách! Ranka hơi chút phân biệt, hô một tiếng, Fernandez. Nàng phát hiện bóng người kia chính là trước đó phụ trách dẫn đường người buôn lậu Fernandez. Mà ở trong đó tự hồ liền là bọn hắn làm cho đối phương chờ đợi cái kia mỏ đá trống rỗng. Fernandez soạt xoay người, vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm, các ngươi làm sao từ bên này tới? Ta chờ nhanh 2 phút đồng hồ, một mực không đợi được các ngươi. Còn chuyên môn đi giấu chân tan biến địa phương tìm các ngươi, kết quả các ngươi không biết đi nơi nào. Lumian cùng Ranka liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu. Bọn hắn tại cái kia đặc thù trong kính thế giới xác thực chờ đợi không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ. Ranka hướng đi Fernandez, thuận miệng giải thích nói, chúng ta phát hiện một chút manh mối, truy lùng tiếp, kết quả lượng quanh trở về nơi này, trên đường còn gặp được tập kích, mất đi đèn các bua. Đầu mối gì? Fernandez có chút kinh hỉ. Ranka cười cười, chúng ta sẽ trực tiếp cùng Cristo giảng. Người buôn lậu Fernandez rõ ràng thân phận của mình, không có hỏi nhiều, dẫn hai người xuôi theo nguyên bản con đường trở về. Bọn hắn leo lên phó giếng, quẹo vào khu thị trường người thành thật đối ứng dưới mặt đất bộ phận, một đường đi tới phố loạn lối ra. Chờ đến rau hàng tiểu thương, nhặt vỏ hoa quả hài tử, núp ở nơi hẻo lánh kẻ lang thang cùng lui tới người đi đường đồng thời ánh vào Lumian cùng Ranka đôi mắt, hai người bọn họ mới chính thức có thoát ly cái kia mảnh quỷ dị không gian. Trở lại thế giới hiện thực cảm giác. Ngồi lên, chuột Cristo phái tới, chờ đợi tại phụ cận xe ngựa về sau, Lumian đưa ánh mắt về phía Ranka, đè ép tiếng nói hỏi, chờ một chút nói thế nào. Fernandez cùng phu xe nhận biết, ngồi xuống bên cạnh hắn, không có ở trong xe. Ranka cười khẽ một tiếng, liền nói chúng ta tiến vào một mảnh không biết không gian, tìm được chút dấu vết, sau đó dựa vào ta tấm gương ma pháp trốn thoát. những chuyện khác cùng Crystal không có quan hệ. Đối dễ nói từ, Lumiane không nói lời gì nữa, nửa nhắm mắt lại, nhớ lại tại cái kia đặc thù trong kính thế giới bên trong đủ loại tao ngộ. Xe ngựa bốn bánh rất nhanh đi vào thị trường đường lớn, một đường chạy đến tới gần su hít hơi nước đoàn tàu trạm địa phương, hoặc hướng về phía đi tới chồng chất tràn đường phố. Chụp Crystal ngay tại cái kia phụ cận nhà kho chờ đợi. Không bao lâu, Lumiane cùng Franca nhìn thấy cái kia giống như chuột buông lậu súng người. Crystal tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười nói, hơi nước ở trên, cảm tạ các ngươi, Ekin bọn hắn hồi trở lại đến rồi. Ekin Franca ánh mắt ngưng tụ bật thốt lên hỏi, mất tích thương đội trở về rồi. Ekin là Crystal đệ đệ, phụ trách quản lý chi kia buôn lậu súng đội, trước đó cũng đi theo mất tích, Franca trên thân còn có khăn tay của hắn dùng tới bói toán. Hiện tại hắn trở về rồi. Này thương mại chuyện gì xảy ra? Crystal cười gật đầu, đúng, đám kia hàng hóa cũng quay về rồi. Hơn một giờ trước, bọn hắn liền trở lại. Hơn một giờ trước. Cái kia không phải chúng ta tìm đến dấu chân tan biến địa phương, tiến vào cái kia mảnh đặc thù trong kính thế giới thời gian sao? Lumiane hơi nhíu mày, trong lòng nổi lên cái này đến cái khác nghi hoặc. Cũng chính là hắn trải qua thời gian tuần hoàn, chân thực mộng cảnh chờ càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình, mới không có giống Franca như thế có chút thất thố. Thấy Franca cùng Ciel đều gương mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, Crystal cười nói, ta nhường Ekin chính mình cùng các ngươi nói. Hắn chợt quay người, hướng cửa nhà kho đi vài bước, cao giọng hô, Ekin, ra tới một thoáng. Nhân cơ hội này, Franca hơi nghiêng đầu, tiến đến Lumiane đầu bên cạnh, thấp giọng nói ra, việc này rất quái lạ a. Lumiane phát họa khóe miệng, đè ép tiếng nói, ta cũng hoài nghi có phải hay không, chuột bọn hắn liên hợp lại cho chúng ta xếp đặt cái bẫy rập, dùng hàng hóa mất tích dẫn chúng ta tới lòng đất, để cho chúng ta chủ động bước vào cái kia mảnh nguy hiểm không gian. Franca trên dưới đánh giá đến hắn, tốt cười nói, ngươi đối với người khác có phải hay không quá không tin mặt cho rồi. Lumiane bày ra trực thuật nói, đám vũ nữ lương tạm nhường nghệ cự nhân cùng nam tước Ritnik đều rất thống hận ngươi, mà ta lại chiếm bọn hắn đều muốn phòng thiêu vũ vi phong. Cũng là chuột cùng chúng ta không có xung đột lợi ích, cho nên do hắn ra mặt. Franca rơi vào trầm tư, nghiêm túc suy tính tới bị người mưu hại khả năng. Lúc này, Lumiane cười cười, đây chỉ là một suy đoán, không có cách nào nói rõ lý do trong kính thế giới những cái kia dấu chân cùng hắn dấu vết của hắn. Hắn vừa dứt lời, trong kho hàng liền đi tới một cái không đến 30 tuổi nam tử. Cái này đầu đồng dạng không cao, cũng là 1m6 dáng vẻ, ngoại trừ không có sút chuột râu, hiển nhiên liền là một cái khác Crystal. Đúng là Ekin. Franca thấp giọng cho Lumiane giới thiệu một câu. Sau đó, nàng nhìn về phía kết bạn tới Crystal cùng Ekin nói, Ekin, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ekin màu xanh đậm đôi mắt toát ra nghĩ mà sợ cùng mừng rỡ cùng tồn tại thần sắc. Chúng ta tại nhất đoạn trong đường hầm đi vào một cái kỳ quái thế giới, làm sao đều ra không được. Đến dưới buổi trưa, chúng ta khắp nơi dò đường thời điểm, bỗng nhiên liền đi hồi trở lại nguyên bản con đường. Là chúng ta tiến vào cho bọn hắn cơ hội rời đi. Franca có một cái suy đoán. Lumiane nhìn xem Ekin tầm mắt nhưng không có mảy may cảm xúc, tựa như đang đánh giá một cái có lẽ sẽ mang đến cho mình tai họa kẻ địch. Trong đầu của hắn hiển hiện chính là trong kính thế giới mặt đất bên trên còn sót lại cái kia giọt giọt huyết dịch, chúng nó theo thưa thớt dần dần trở nên tập trung, cuối cùng cơ hồ đem một khu vực toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Chảy nhiều như vậy máu người thật còn có thể sống được trở về sao? Franca rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, nhìn xem Ekin nói, các ngươi ở nơi đó có tao ngộ chuyện gì? Ekin nhịn không được run mấy lần, chúng ta không có có nguyên nhân bắt đầu đổ máu, chảy tới cuối cùng rất nhiều người đều sắp chết đi. Hơi nước ở trên, chúng ta kịp thời tìm được lối ra, vừa ra tới liền khôi phục. Phải không? Franca thấy vẻ lấy ba góc thánh huy Ekin nói đều có thể đối đầu, cũng có thể giải thích, đành phải tạm thời thu hồi nội tâm nghi hoặc. Bên cạnh, chuột Crystal nhìn bọn hắn liếc mắt, cười mời nói, bất kể như thế nào, ta đều cần cảm tạ các ngươi. Muốn hay không nhấm nháp một chút chính tông nhất sa vát gà nướng? Được. Lumiane đợi Franca làm ra trả lời. Crystal lập tức móc ra một chuỗi chìa khóa ném cho đệ đệ Ekin. Ngươi đi phòng làm việc của ta, nắm bên trong những cái kia hương liệu đều đưa đến phòng bếp. Được rồi. Ekin tiếp nhận chìa khóa, xuôi theo khảm nạm tại nhà kho bên ngoài trên tường làm bằng sắt cầu thang, leo đến tầng cao nhất, dùng tay trái đem bên trong một cái chìa khóa đâm vào Crystal cửa phòng làm việc, vặn động mở ra. Franca ngơ ngác một chút, nói một mình nói, ta nhớ được Ekin tập thường dùng là tay phải. Tại không có cầm những vật khác tình huống dưới, hắn làm sao lại vô cùng khó chịu dùng tay trái mở cửa. Christo nghe được Franca lời nói, gật đầu đáp lại nói, đúng, hắn là tay phải. Chương 82, hoài nghi, soi gương người cùng trong kính bóng người là tả hữu điên đảo. Tình huống hiện tại thì là, thói quen dùng tay phải Ekin tiến vào cái kia đặc thù trong kính thế giới lại sau khi ra ngoài, trở nên thích dùng tay trái, mà Franca cùng Lumian không có biến hóa như thế. Điều này có ý vị gì? Franca trong nháy mắt có chút không rét mà run. Lúc này, thấy Christo về tới nhà kho phía dưới, hướng về phía ở vào tầng cao nhất văn phòng hô to, nhưng Ekin đem hắn trắng đang hà rượu nho đều lấy xuống, Lumian gom góp đến Franca bên tai, đè ép tiếng nói, có hay không sinh ra một chút liên tưởng. Ngươi cũng nghĩ đến. Franca cảm thấy kinh ngạc. Không có phong phú thần bí học tri thức cùng đầy đủ siêu phàm tao ngộ, là rất khó phát giác được Ekin dị thường, khóa chặt tương ứng khả năng. Lumian thấp giọng hồi đáp, dùng bên trong vùng không gian kia còn sót lại máu tươi số lượng, ta không cảm thấy có thế nào người bình thường còn có thể sống được, ta từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng Ekin cùng chi kia thương đội cái khác người có vấn đề. Mà ngươi còn nói qua, cái kia hư hư thực thực đặc thù trong kính thế giới, bên trong có trước kia ngươi, trong kính ngươi. Trong kính người cùng hiện thực là tả hữu tương phản. Ngươi nói, có phải hay không là cái kia trong kính thế giới Ekin thay thế nguyên bản Ekin? Franca trầm mặt mấy giây nói, ta không muốn suy nghĩ này loại khiến người sợ hãi cùng sợ hãi khả năng, nhưng tình huống hiện tại càng lúc càng giống như ngươi nói vậy. Ta phải xác nhận một chút. Hai người đang khi nói chuyện Ekin dẫn theo trang bị nhiều loại hương liệu túi, cầm lấy hai bình trắng đan hà rượu nho, theo nhà kho tầng cao nhất đi xuống, quẹo vào cách đó không xa một tòa màu xám trắng hai tầng kiến trúc. Đó là chuột Christo vì thủ hạ mình bọn người buôn lậu thiết lập nhà hàng cùng phòng bếp. Hắn ở bề ngoài là một tên thương nhân có được mấy nhà dùng hàng hóa mậu dịch, nhà kho tồn trữ làm chủ nghiệp công ty. Franca hướng đi Christo, biểu lộ nghiêm túc hỏi, ngươi xác định cái kia thật chính là Ekin sao? Christo ngạc nhiên bật thốt lên, ngươi hỏi thế nào như thế vấn đề kỳ quái? Vậy khẳng định là Ekin a, hơi nước ở trên, ta làm sao có thể không biết mình đệ đệ? Ta nuôi những tiểu tử kia cũng rất thân cận hắn, không cảm thấy hắn lạ lẫm. Franca cân nhắc một chút, lộ ra nụ cười, ta chẳng qua là cảm thấy tiến vào loại kia quỷ dị địa phương về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra chút vấn đề. Ta đã kiểm tra bọn hắn, đều vô sự, chẳng qua là có chút suy yếu, đổ máu chảy tràn nha, mẹ nó, lần này vẫn phải cho bọn hắn phát một bút thăm hỏi kim, ngươi nói, Rosel đại đế năm đó vì sao lại nghĩ ra này chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, vì sao lại có nhiều người như vậy nhớ kỹ. Này đều nhanh 200 năm. Chuột Christo vì ngoài định mức chi tiêu mà đau lòng. Franca y ha ha y cười một tiếng, ngươi còn không phải phi phàm giả, không có tiếp nhận buôn lậu buôn bán thời điểm, không phải cũng chờ mong phía trên thủ lĩnh có thể tuân thủ tập tục, tại một ít chuyện bên trên phát thêm ít tiền sao. Christo nhất thời yên lặng, không biết nên làm sao đáp lại. Franca chuyển mà nói rằng, ta sẽ giúp ngươi xác nhận hạ những người kia có vấn đề hay không. Nàng chợt xuất ra hộp hóa trang cùng Ekin khăn tay, ngay trước e chuột Christo mặt làm lên bói toán. Ekin vị trí. Lặp đi lặp lại tụng niệm hêm ngữ bên trong, đôi mắt bỗng nhiên thâm thúy Franca ve vuốt lên trang điểm kính mặt ngoài. Lumian thấy tấm gương trở nên u ám, ẩn có thủy quang gợn sóng. Rất nhanh, trong kính nổi lên một cảnh tượng, ăn mặc màu lam áo vest Ekin đang đứng tại phòng bếp rìa, cùng bên trong đầu bếp trao đổi cái gì. Ta liền nói không có vấn đề nha. Chuột Christo cười ha ha nói. Hắn lập tức chỉ nhà kho, ta còn có chút sự tình phải xử lý, các ngươi có khả năng chính mình đi một vòng, cũng có thể đến trong nhà ăn chờ ta. Đưa mắt nhìn vị này vóc dáng thấp bé buôn lậu thủ lĩnh tiến vào nhà kho về sau, Lumian nghiêng người nhìn phía Franca, chân chính Ekin xem ra đã chết. Cho nên, bói toán kết quả mới có thể chỉ hướng nguyên bản thuộc về trong kính thế giới hắn. Ngươi vẫn cảm thấy Ekin bọn hắn có vấn đề. Franca nhíu mày. Không phải đâu. Lumian nở nụ cười, che khuất ánh mắt của mình, che lỗ tai của mình, liền có thể giả trang không thấy gì cả, không có cái gì nghe thấy, không phát hiện chút gì. Franca suy nghĩ một chút nói, khả năng bởi vì ta dùng chính là tấm gương bói toán, sẽ càng thêm dễ dàng chỉ hướng người trong kính, ta đổi một loại phương pháp thử lại lần nữa. Nàng nhìn quanh nhà kho khu vực một vòng, nhặt được một cây không dài gậy gỗ, đưa nó lập trước người, ấn ở đỉnh. Cùng vừa rồi tương tự bói toán câu nói về sau, cái kia gậy gỗ ngã xuống, chỉ hướng đại biểu phòng bếp cùng nhà hàng cái kia tòa nhà màu xám trắng hai tầng kiến trúc. Ekin là ở chỗ này. Franca trầm mặc một hồi nói, ta thử nhìn một chút cái kia cái gương có thể hay không phát huy cái tác dụng gì. Nàng chỉ là nối liền cái kia đặc thù thế giới cổ điển gương bạc, hy vọng có thể mượn nhờ nó nắm những cái kia theo trong gương ra tới quái vật toàn bộ đều xách về đi. Lumian có chút mong đợi đi theo Franca đi vào nhà hàng. Bọn hắn đầu tiên nhìn thấy một tên phủ lấy màu xanh nâu váy dài nữ tính, nàng 27-28 tuổi dáng vẻ, nắm một nam một nữ hai cái tiểu hài, cùng từ trong phòng bếp ra tới Ekin ôm ở cùng nhau, cao hứng nước mắt chảy ròng. Ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Ba ba. Ba ba chơi với ta. Từng tiếng kêu gào bên trong, Ekin cũng là mặt mũi tràn đầy ý mừng, đuôi lông mày khóe mắt đều viết đầy hạnh phúc. Trăng ca dừng bước, nhìn xem nhà kia đình đoàn tụ một màn, rất lâu không nói gì. Cuối cùng, nàng thở dài nói, chờ một chút đi. Lumian cười, có phải hay không không đành lòng. Franca ai, một tiếng, chân chính Ekin rất có thể đã chết, này cái nguy hiểm tính mạng là cái bóng của hắn. Ta nếu là hiện tại nếm thử, vạch trần diện mục thật của hắn, giết hắn hoặc là chạy về trong gương, thê tử của hắn cùng con của hắn không chỉ sẽ không cảm kích ta, sẽ còn thống hận ta, cừu thị ta. Đúng vậy a, không sai. Lumian cười một tiếng. Ngược lại về sau sẽ xảy ra chuyện gì, có chết hay không người, cùng chúng ta đều không có quan hệ gì, chính chúng ta cẩn thận một chút là được rồi, vì cái gì cần phải ra mặt làm người xấu. Lại không người sẽ cảm kích ngươi. Ân, trong khoảng thời gian này trốn tránh, chụp bọn hắn một điểm, không thấy chẳng khác nào không có phát sinh. Franca càng thêm xoắn xuýt. Nàng không biết trong kính hình chiếu thay thế hiện thực người sau sẽ làm ra cái gì sự tình. Một phần vạn nguyên bản thiện lương biến thành tàn nhẫn. Nguyên bản yêu thích biến thành thống hận đâu. Ngươi những lời này có chút lạnh khốc a, y vô pháp làm ra quyết định. Franca chỉ có thể nhìn hướng Lumian, cảm thán một câu. Nàng bắt đầu cảm thấy Jenna đối CL đánh giá cũng là có nhất định tính chính xác. Nữ sĩ, ta đây không phải theo ngươi ý tứ đang giảng, giúp ngươi thuyết phục chính mình sao? Lumian vừa bực mình vừa buồn cười. Franca ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi sẽ xử lý như thế nào hiện ở loại tình huống này? Lumian nhìn xem đang ở cho vợ con giảng chính mình quỷ dị tao ngộ Ekin, phản phất tại nói người khác sự tình nói, tìm người viết thư, nắm việc này đâm đến cảnh sát tổng cục hoặc là thế nào tòa giáo đường đi. Trong thư chỉ viết, chụp Christo đệ đệ Ekin mang theo một đám người trong lòng đất tiến vào một mảnh không gian quỷ dị, mất tích ròng rã hơn nửa ngày, chờ đến bọn hắn ra tới, trở về mặt đất, quen dùng tay phát sinh cải biến. Quan phương phi phàm giả xử lý qua rất nhiều dị thường sự kiện, đúng đấy sẽ không quá lạ lẫm. Hẳn là có thể đoán được Ekin bọn hắn xảy ra vấn đề gì. Về phần bọn hắn xử lý như thế nào, là chuyện của bọn hắn, không cần chúng ta quan tâm, bọn hắn nếu là không động Ekin bọn hắn, cái kia chính là người trong kính không có cái uy hiếp gì, có thể thay thế đã chết đi nguyên chủ, nếu như bọn hắn thủ tiêu những quái vật kia, cũng không phải chúng ta tới đối mặt thống khổ cùng cừu hận, càng không cần chúng ta ra tiền trợ cấp. Tóm lại, tin tưởng quan phương, tin tưởng giáo hội. Rosel đại đế giống như nói một câu, thấy chính mình quen thuộc động vật bị giết chết, thân sĩ sẽ không đành lòng ăn thịt của nó, nhưng nếu như không nhìn thấy, không biết, cái kia liền không sao, có thể thật vui vẻ ăn. Chuyện này cũng là như thế này. Lumian vô pháp thuật lại nguyên thoại, chỉ có thể dùng chính mình lý giải tới tổ chức câu nói. Trăng ca nghiêm túc suy tư mấy giây, bị triệt để thuyết phục, cũng là, nàng lườm Lumian liếc mắt, ngươi những lời này nói đến tuyệt không giống một cái hắc bang thủ lĩnh. Chân chính hắc bang thủ lĩnh phải hiểu được lợi dụng quan phương. Lumian cười cười. Trăng ca bật cười nói, chẳng lẽ về sau ta vẫn phải gọi ngươi một tiếng, giáo phụ. Không đợi Lumian đưa ra nghi vấn, nàng bề bộn nói bổ sung, bố già. Ngươi tạm thời còn không có gì con đường nắm tin tức tiết lộ cho quan phương sự tình ta tới phụ trách. Bố già a, Lumian nghe tỷ tỷ đề cập qua, nàng hạ hạ quyển sách đề tài chính là cái này, đại khái hiểu là có ý gì, nhất thời có chút ảm đạm. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn cùng Franca vui sướng tham gia chụp Christo cử hành tiệc tối, cùng Ekin chờ buông lậu súng đội người trò chuyện với nhau thật vui. Đối chính tông Savat gà nướng, Lumian là khen không dứt miệng, nó trong bụng đúc lấy hương liệu, mặt ngoài cũng lau tương tự sự vật, bị nướng đến vỏ ngoài vàng óng, nước dẫn ra ngoài, nồng mùi thơm khắp nơi. Cắt một khối mang theo da thịt, tại nước bên trong ngâm mấy giây, lại nhét vào trong miệng, cảm giác kia vô cùng mỹ diệu, để cho người ta căn bản dừng không được miệng. Chờ đến muộn yến khâu cuối cùng, Franca thấy bàn ăn chung quanh đã không có thừa vài người, liền nhìn về phía bên cạnh e chuột e Christo, nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi qua đây một điểm, ta có kiện sự tình hỏi ngươi. Nhất thời có chút tai mê hoa mắt Christo xê dịch cái ghế, tới gần Franca, hồi trở lại dùng nụ cười nói, chuyện gì? Trăng ca ngậm lấy cười nhạt, thấp giọng nói ra, kỳ thật, ta cùng CL cũng tiến vào cái kia quỷ dị thế giới, vận khí coi như không tệ, chạy trốn ra mét. Nói đến đây, nàng soạt rút ra các chém gà nướng đoạn đao, đột nhiên cắm đến, chuột, Christo trước mặt trên mặt bàn, lạnh giọng chất vấn, ngươi đám kia hàng bên trong đến cùng cất giấu cái quái gì? Kém chút hại chết chúng ta. Ta không biết. Christo liếc mắt nhìn hai phía, mồ hôi lạnh tỏa ra. Hắn thấy bàn ăn khu vực chỉ còn lại có chính mình cùng Franca, CL, vội vàng giải thích nói, ta thật không biết, đó là lão đại để cho ta mang vào trai ơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 83, nghiệm chứng. Lúc trước hắn hoàn toàn không có nghĩ đến việc này còn có thể cùng lão đại Garner, Martin liên hệ với nhau. Nhưng này tự hồ có thể giải thích một ít vấn đề. Chi Ki buôn lậu súng đội vì sao lại tại một đầu nhiều lần làm đã dùng qua ẩn nấp con đường bên trên lăng không hề bốc hơi. Chụp Christo vì cái gì gấp gáp như vậy tìm nhóm người mình tìm xin giúp đỡ. Nếu như chỉ là đơn thuần mất đi một nhóm hàng, hắn khẳng định sẽ lặp đi lặp lại xác nhận, chờ một đoạn thời gian, mới có thể nguyện ý nắm chính mình suy yếu cùng phạm sai lầm bại lộ cho có lẽ đang theo dõi vị trí hắn, đồng sự. Thoáng qua ở giữa, Lumian lại nghĩ tới càng nhiều, lão đại Gardner. Martin hư hư thực thực ghê thợ săn, đường tắt danh sách 6 hoặc là danh sách 5, đồng dạng tiến vào cái kia đặc thù trong kính thế giới ta cùng Franca, một cái là thợ săn, một cái là ma nữ, tại giống nhau cùng liền nhau đường tắt, ca tiên sinh để cho ta tiếp cận Gardner. Martin, lấy được tín nhiệm của hắn, Franca làm che giấu tổ chức, khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội thành viên, bản thân danh sách cũng không thấp, vậy mà nguyện ý làm Gardner. Martin như thế một cái hắc bang lão đại tình phụ, vị kia đảng xa vác lão đại thực không nhỏ bí mật, hoặc là liên lụy vào nào đó chuyện lớn a. Lão đại nhường Christo đưa vào trai ơ món đồ kia cùng thợ săn hoặc là ma nữ đường tắt có quan hệ. Tại sao phải mạo hiểm từ dưới đất đi, sẽ bị thuế quan môn phát hiện? Lão đại vì cái gì không tự mình đi ngoài thành cầm, nhường Christo phái cái người buôn lậu dẫn đường không được sao? Như thế an toàn hơn, bí mật hơn, hắn biết món đồ kia có khả năng mang đến ngoài ý muốn. Không muốn mạo hiểm. Lumian tầm mắt theo e chuột Christo nơi đó chuyển qua Franca trên mặt. Vị này, nữ vu, tự hồ cũng không ngờ tới sẽ thu hoạch được dạng này đáp án, đồng dạng có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc, tiếp theo hiện ra một chút hưng phấn cùng vui sướng. Nàng nhìn chằm chằm chuột Christo, cười lạnh một tiếng, ngươi con mẹ nó nghĩ gạt ta. Ta làm sao không biết Gano có để cho ngươi làm một kiện đồ vật tiến vào trai ơ. Món đồ kia đâu? Hưng phấn vui sướng Lumian càng khẳng định Franca gia nhập đảng Sa Vác, tiếp cận Garner. Martin mục đích cũng không đơn thuần. Christo gượng cười nói, nó chứa ở một cái trong hộp sắt, ta đã đưa đến phố nước suối. Lão đại hẳn là còn chưa kịp nói cho ngươi. Làm đảng Sa Vác thâm niên thành viên, hắn biết y hồng hoa tử khi Franca thực lực mạnh mẽ muốn giết chết chưa chuẩn bị sẵn sàng không mang theo giúp đỡ chính mình là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, mà lại, nàng còn tinh thông bói toán, có thể nhận biết hoa ngôn. Ngươi tốt nhất không có gạt ta. Franca rút về thân thể, xuất ra trang điểm kính, ngay trước chuột Christo mặt làm lên bói toán. Lumian vô cùng phối hợp đứng lên, đi đến Christo bên cạnh, duỗi tay đè chặt bờ vai của hắn. Chờ Franca xác nhận Christo nói những chuyện kia đều là thật, Lumian mới cười vỗ vỗ cái này ê chuột. Lại có những chuyện tương tự, nhớ kỹ nhắc nhở ta hàng hóa có vấn đề, cần phòng bị khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Bằng không, ta sẽ đem ngươi cắt thành khối thịt. Đúc cho ngài thân yêu lũ tiểu gia hỏa. Hắn nghe Louis đề cập qua, chuột Christo nuôi rất nhiều động vật, thích nhất chính là cẩu. Bị uy hiếp Christo nghe được trong lòng một hồi tức giận, Trang ca là lão đại tình phụ, bản thân thực lực lại so với ta mạnh hơn, nàng đối với ta như vậy ta có thể tiếp nhận, ngươi con mẹ nó một người mới dựa vào cái gì? Nghĩ đến so với mình không kém, Tác Lan, Mát Gót cùng thiết chù y tây, Christo lại yểu xìu xuống dưới, chất lên nụ cười nói, lần này là lão đại để cho ta bảo mật. Ngươi cái này chó cái nuôi, ít nhất phải ám chỉ chúng ta một thoáng a. Franca thu hồi hộp hóa trang, hung dữ mắng. Christo ngượng ngùng cười một tiếng, tốt, tốt. Hắn một chút cũng không có bởi vì bị nhục mạ mà tức giận, hắn thấy cậu là gia đình, là chí thân, sao có thể xem như lời mắng người. Hắn thường xuyên khuyên bảo thủ hạ mấy cái kia sắc quỷ, người nào đụng lão bà của ta, chẳng khác nào đụng chó của ta. Thấy Franca cùng CL đều hòa hoãn thái độ. Christo tò mò hỏi, cái kia kỳ quái thế giới thật cùng Ekin miêu tả giống nhau sao? Không đợi Franca trả lời, Lumian cười lại đập Christo bả vai một thoáng, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng sao? Đầu óc ngươi có phải hay không bị cẩu ăn? Chúng ta mới vừa rồi là đang lừa ngươi à? Chúng ta căn bản không có tiến vào cái gì kỳ quái thế giới, chúng ta chẳng qua là cảm thấy không có khả năng đằng trước nhiều lần như vậy buôn lậu đều tốt, lần này đột nhiên liền quấn vào siêu phàm sự kiện, ngươi đám kia hàng khẳng định có vấn đề, cho nên quyết định lừa dối một lừa ngươi. Chuột, Christo khó mà áp chế toát ra ảo não thần sắc. Đúng a, Ranka cùng Ciel nếu là thật tiến vào cái kia kỳ quái thế giới, không có khả năng nhanh như vậy liền ra tới. Ekin bọn hắn có thể là mất tích mấy giờ. Ta làm sao lại ngốc như vậy? Làm sao lại như thế bị lừa rồi? Christo thu liễm lại cảm xúc, nhìn về phía Ranka, như là đang nịnh nọc cười nói, đừng nói cho lão đại ta nắm món đồ kia tồn tại nói cho các ngươi, hắn sẽ rất không hài lòng với ta. Ranka biểu lộ hơi lộ ra cổ quái nhìn Lumian liếc mắt, đối với chuột y Christo nói, có khả năng, từ giờ trở đi, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Tốt. Christo liên tục không ngừng đáp ứng xuống. Cáo biệt vị này buôn lậu thủ lĩnh, Lumian cùng Ranka một đường rời đi cái kia mảnh nhà kho, quẹo vào đi tới thị trường đường lớn hẹp đường phố. Ta hôm nay mới phát hiện Christo cái tên kia là ngốc, vậy mà tốt như vậy lừa gạt. Lâu dài yên lặng về sau, Ranka nhìn về phía bên cạnh Lumian, giống như là đang cười vừa giống như là không cười cảm thán nói, ở ngươi hết sức am hiểu lừa gạt người khác nha. Lumian bày ra thản nhiên tư thái, tại thôn Cốt Đu, ngươi hẳn phải biết thôn Cốt Đu a. Ta có cái tên hiệu là Ác Tác Kịch Đại Vương. Nhìn qua lệnh truy nã Ranka đối thôn Cốt Đu tự nhiên không xa lạ gì, nàng cười mỉm nhìn xem Lumian nói, trước ngươi nói những chuyện kia có hay không lừa gạt ta bộ phận. Ha ha, Jenna đối ngươi đánh giá cũng không hoàn toàn là sai a, xảo quyệt, gian trá. Ngươi là tỷ tỷ ta đồng bạn, ta nói với ngươi đều là nói thật. Lumian một mặt bằng phẳng. Hắn chẳng qua là không nói toàn bộ nói thật, dù cho Ranka dùng xem bói phương thức xác nhận, cũng không phát hiện được hắn có nói láo dấu hiệu. Ranka quan sát nét mặt của hắn, hài lòng gật đầu, ta cũng nguyện ý tin tưởng Mugo đệ đệ. Từng ga nờ món đồ kia tồn tại, ngươi coi như không biết, có sự tình, biết rõ chân tướng ngược lại sẽ mang đến nguy hại, ta cũng sẽ không đến hỏi hắn. Được. Lumian biểu hiện được tựa như tại Oro trước mặt biết điều như vậy. Hai người tại thị trường đường lớn trung đoạn tách ra, một cái đi phòng khiêu vũ vi phong, một cái đi vào phố áo khoác trắng. Lúc này đã là hơn 8 giờ tối, trời đã sớm tối, trong vũ trường đốt sáng lên khảm nạm tại rìa trên vách tường những cái kia khí ga đèn áp tường, làm cho cả lầu một đều lâm vào lại vàng hào quang bên trong, mà càng đến gần sân nhảy, hoàn cảnh càng là tối tăm. Tại từng tiếng đầu nhi cân cần thăm hỏi bên trong, Lumian ngồi xuống quầy ba vị trí, muốn một chén thêm bạc hà hồi hương rượu khổ ngải anh vũ. Cái đồ chơi này tương đương kích thích, chẳng qua là uống một ngụm, liền để hắn cảm giác thần trí vì đó thanh lọc, phảng phất bị người quạt một bạt tai. Lumian ngồi một hồi, tán thưởng trong chốc lát Jenna hạ lưu ca khúc, đã nhìn thấy Charlie bưng khay hướng đi quầy ba. CL, đầu nhi. Charlie phát hiện người hầu rượu nhìn về phía mình về sau, quả quyết cải biến xưng hô. Lumian nhấp khẩu mê huyễn chất lỏng màu xanh biếc, cười hỏi, ngươi càng ưa thích phòng khiêu vũ, vẫn là quán trọ dưới mặt đất quán ba. Charlie lườm người hầu rượu cùng cái khác người hầu liếc mắt, đè ép tiếng nói, ta vẫn là càng ưa thích quán trọ quán ba. Ở nơi đó, ta là tất cả mọi người tiêu điểm. Cảm giác được Lumian cười một tiếng, dùng cầm chỉ thay phiên Jenna tên kia tuổi trẻ nữ ca sĩ, nàng liền là ngươi người bạn kia nữ nhi. Charlie đã từng nói qua, hắn có người bằng hữu, thiếu vay nặng lãi, bởi vì nam tước Britney bức bách, nhảy lầu tự sát tử vong, nữ nhi thì bị lấy tới phòng khiêu vũ vi phong ca hát. Đúng. Charlie thần sắc có chút ảm đạm hồi đáp. Tên kia nữ ca sĩ đồng dạng ăn mặc hết sức diễm lệ, ăn mặc có chút bại lộ áo vest cùng váy, tuổi của nàng phải cùng Jenna không sai biệt lắm, tướng mạo có vẻ không bằng. Mà theo Lumian quan sát, hai người khác biệt lớn nhất là Jenna trong mắt thủy chung có ánh sáng màu, mà vị này giả cười về giả cười, con ngươi không có cái gì sáng lên sắc. Charlie há hốc mồm, do dự muốn cầu chịu cái gì, nhưng cuối cùng lại đóng lại. Lumian uống vào anh vũ, nghe ca hát, không biết suy nghĩ cái gì. Nhanh đến 10 giờ 30 phút thời điểm hắn đứng lên, hồi trở lại lên trên lầu, đổi sợi đai áo sơ mi, cổ xưa áo jacket cùng màu nâu quần dài, mang lên trên màu xanh đậm mũ lưỡi trai. Cái này khiến hắn thoạt nhìn như là một cái kẻ lang thang. Ngay sau đó Lumian đẩy mở cửa sổ, nhảy tới phòng khiêu vũ phía sau trong ngõ nhỏ. Hắn này là chuẩn bị đi nhà hát Opigong Cây đi một vòng. Hắn dự ngôn chi thuật, nói cho hắn biết, Quán trọ Kim Kê chủ thuê nhà ai tiên sinh tại chủ nhật này, cũng chính là đêm nay 11 giờ đến 12 giờ, sẽ đợi tại nhà hát Opigong Cây. Lumian không nghĩ tới đơn dựa vào bản thân có thể đem liên quan đến dục vọng mẫu thụ cái kia tà thần sự tình giải quyết hết, cũng không có ý định cùng đám người kia cứng đối cứng, hy vọng là thông qua quan sát, phát hiện càng nhiều vấn đề, sưu tập đến tình báo hữu dụng. Với hắn mà nói, chủ yếu nhất là mượn nhờ ai tiên sinh đám người, tìm tới Susan, Matisse khi còn sống ở qua địa phương, cầm tới nàng đã từng thời gian dài mang theo cái nào đó vật phẩm, làm hậu mặt tao ngộ cái kia ác linh tập kích lúc làm khu quỷ chi thuật, đánh cốt cơ sở. Mặc dù đến lúc đó chưa hẳn còn kịp hoàn thành cái kia nghi thức ma pháp, nhưng có chuẩn bị dù sao cũng so không có tốt. Tha nửa vòng, Lumian đi tới nhà Opigong Cây bên ngoài. Bởi vì lúc này còn chưa tới 11 giờ, hắn không có vội vã đi vào, mà núp ở bên ngoài trong góc, như cái chân chính kẻ lang thang một dạng nhìn ai tiên sinh ở cái kia tòa nhà màu vàng nhạt 6 tầng nhà trọ. Không bao lâu, Lumian thấy được vị kia chủ thuê nhà. Ai tiên sinh ăn mặc tẩy đến trắng bệch màu đậm trang phục chính thức cùng màu nâu quần dài, mang theo đỉnh đầu lộ ra củ nửa cao mũ dạ, cầm lấy một cây màu đen gậy chống, theo người thành thật thị trường hướng đi trở về, tiến vào nhà trọ. Mấy phút đồng hồ sau, hắn ở gian phòng kia đối ứng cửa sổ phát sáng lên, có chút ảm đạm. Lumian kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Chờ lấy, hắn dần nhíu mày. Này đều qua 11 giờ, ai tiên sinh làm sao còn chưa tới Opigong Cây tới? Cái kia phiến cửa sổ vẫn như cũ lộ ra lại vàng hào quang, thỉnh thoảng có bóng người đi qua. Lại qua một khắc đồng hồ, ai tiên sinh vẫn là không có rời đi cái kia tòa nhà trọ, xuyên qua thị trường đường lớn, tiến vào nhà hát Opigong Cây. Lumian nhịn không được im ắng tự nói một câu, chẳng lẽ là ta dự ngôn chi thuật sai lầm? Chương 84, chuyển vận, nhanh đến 11 giờ nửa thời điểm, ai gian phòng đối ứng cửa sổ thủy tinh đã không có ánh đèn, nhưng thủy chung không người rời đi nhà trọ. Này thoạt nhìn như là cái kia keo kiệt quỷ thấy thời gian không còn sớm, vì tiết kiệm gas phí, dứt khoát tắt đèn đi ngủ. Theo nửa đêm tiến đến, nhà hát Opigong Cây cuối cùng một màn kịch kết thúc, khán giả lần lượt rời đi, không có người nào tiến vào. Lumian lần nữa tại tâm bên trong lẩm bẩm, sẽ không thật sự là dự ngôn chi thuật lấy được đáp án không đủ chuẩn xác a. Dù sao cái kia nghi thức ma pháp là hướng ta tự mình làm khẩn cầu, hiệu quả không tốt có thể lý giải. Đây là một loại khả năng. Nhưng nếu như dự ngôn chi thuật là chính xác đây này. Lumian suy nghĩ nhất chuyển, sợ hãi cả kinh. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn phía nhà hát Opigong Cây bị áp phích quay quanh dâng lên cửa lớn. Nếu như dự ngôn chi thuật là chính xác, vậy đã nói rõ 11 giờ đến 12 giờ khoảng thời gian này, ai tiên sinh thật đợi tại nhà hát Opigong Cây. Mà ai tiên sinh thật tại nhà hát Opigong Cây, vừa rồi tiến vào nhà trọ không hề rời đi cái kia ai tiên sinh là ai đâu. Hắn đại khái suất là giả. Giả? Không thể nào, Lumian không thể tin được mình làm ra phỏng đoán. Hắn cũng không phải chưa thấy qua ai tiên sinh, không cùng hắn tán gẫu qua ngày, làm sao có thể bị một cái giả lừa qua. So với so sánh mà nói, hắn càng muốn tin tưởng lại dự ngôn chi thuật gây hiệu quả không tốt. Có lẽ, nhà trọ dưới đáy có một đầu địa đạo thông hướng nhà hát Opigong Cây. Lumian cố gắng tìm kiếm lên nguyên nhân. Tại Trier là một đầu địa đạo muốn so những thành thị khác cũng dễ dàng, chỉ cần đào rất ngắn một đoạn, liền tới lòng đất những cái kia đường hầm, cống thoát nước là có thể, nhưng cái này cũng rất dễ dàng bị phát hiện, bởi vì dưới mặt đất Trier thật người đến người đi, thường xuyên có mỏ đá cảnh sát tuần tra. Buôn lậu súng đội dọc đường, người trồng trọt đi ngang qua, trừ phi nắm chân chính đào đến càng sâu tầng khu vực, hoặc là có rất tốt che lấp cửa ra vào biện pháp, bằng không bao lâu liền sẽ bị người ngồi chờ. Mà nếu là ai tiên sinh cái kia tòa nhà trọ thật sự có tương tự mà nói, hắn lần trước liền sẽ không thừa dịp trời tối ra cửa, đến phụ cận dưới mặt đất trai ơ cửa vào. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian hồi tưởng lại hai chuyện. Một, hắn lần đầu thấy ai tiên sinh lúc, xem qua hắn vận thế, kết quả. Ngày thứ hai, gặp được hắn lúc, phát hiện hắn vận thế kỳ dị cải biến. Hai, ai tiên sinh rõ ràng có phi phàm năng lực, đại khái xuất tín ngưỡng vào tà thần, dục vọng mẫu thụ, lại danh sách không cao, có thế quan phương phi phàm giả đưa hắn lấy tới cảnh sát tổng cục hỏi thăm lúc, lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Kết hợp dự ngôn chi thuật, đáp án cùng hiện thực mâu thuẫn, Lumian ánh mắt co rụt lại, trầm giọng lẩm bẩm, thật hay giả. Bị hắn cướp bóc về sau, ở tại đối diện nhà trọ cái vị kia là giả ai tiên sinh. Cho nên mới xảy ra vận thế cải biến, cũng không có bị quan phương phi phàm giả tìm xảy ra vấn đề. Hắn vì cái gì có thể cùng ai tiên sinh giống nhau như đúc? dùng cùng loại quy bí kính mắt, thần kỳ vật phẩm trang điểm, hoặc là những biện pháp khác. Giả Ai tiên sinh bản thân là người bình thường. Thật Ai tiên sinh vẫn luôn trốn ở Opigong cây một nơi nào đó. Lumian càng nghĩ càng có cảm giác rợn cả tóc gáy. Dạng này trực tiếp thay thế một người lại không có người nào phát hiện. Crystal bên kia người trong kính ít nhất còn sẽ có tả hữu điên đảo tình huống tồn tại. Việc này càng ngày càng tà dị, không hổ là tà thần các tín đồ, Lumian từ đáy lòng cảm thán một câu. Theo tên biến thái kia Hesiod các loại năng lực bên trong, hắn đã đoán được Ai tiên sinh bị cướp bóc, sao hẳn là có phát hiện dị thường, dù sao một vơ đo cũng là tiền, không có cái nào cướp bóc phạm sẽ cam lòng ném mất, mà nếu quả như thật vứt bỏ, vậy đã nói rõ cướp bóc không là mục đích thực sự, cho nên, Ai tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng, lừa gạt được quan phương phi phàm giả là có thể lý giải, Lumian chẳng qua là không nghĩ tới bọn hắn dùng chính là quỷ dị như vậy biện pháp, vậy mà làm ra một cái cùng Ai tiên sinh giống nhau như đúc người. Trong lúc nhất thời, Lumian không thể nào phán đoán trong căn hộ cái kia giả Ai tiên sinh là bị phi phàm giả vẽ lên, thần kỳ trang dung, người bình thường, vẫn là có năng lực đặc thù tà thần tín đồ. Nếu như là người trước, hắn rất muốn thừa dịp hiện tại trời tối người yên, trực tiếp tới cửa, nắm đối phương bắt lại, đánh một trận, ép hỏi chân tướng, sau đó ném đến cảnh sát tổng cục hoặc là tòa nào đó giáo đường, nhường quan phương phi phàm giả kết thúc công việc. Nếu là người sau, hắn cũng không dám quá mức lỗ mãng, không có ai biết cái kia hàng giả tương đương với danh sách mấy, có cái nào năng lực. Lumian lại một lần nghiêng đầu, nhìn nhà hát Opigong cây chỗ gạch màu đỏ ba tầng kiến trúc liếc mắt, phát hiện cổng đã không có gì người xem ra tới. Này bỏ đi hắn đi vào đi một vòng một lần nữa xem xét một lần nhìn ý nghĩ. Hôm nay cuối cùng một màn kịch đã kết thúc. Suy tư một hồi, Lumian dự định làm điểm chuẩn bị. Hắn thông thả đứng lên, dọc theo khí ga đèn đường hào quang chiếu không tới bóng mờ, một đường hướng người thành thật thị trường hướng đi đến. Dọc theo đường, hắn không ngừng mà xem kỹ lấy ngủ ở ven đường ngủ trong góc những cái kia kẻ lang thang, ánh mắt thâm thúy, hết sức chăm chú. Cuối cùng, hắn tìm được một cái thích hợp mục tiêu, cái kia kẻ lang thang co lại trong ngõ hẻm chướng ngại vật trên đường phố dưới, quần áo rách tung tóe, tràn đầy bùn ô, trên đùi lại có bị chó hoang cắn xé vết thương, vết máu dữ tợn, thấm lấy vàng dịch. Tại Lumian trong mắt, cái tên này có thể xưng vận rủi quấn thân, tương lai 2-3 ngày bên trong còn sẽ tao ngộ một loạt tai họa, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Đây là cử hành chuyển vận chi thuật, tốt đẹp, tài liệu. Đúng vậy, Lumian dự định lợi dụng thác bát tăng lữ để tự mang nghi thức ma pháp để chuyển vận chi thuật để chế tác một kiện có khả năng truyền lại vận rủi vật phẩm. Nếu như giả Ai tiên sinh vô cùng không may, luôn là ra đủ loại tình huống, vậy hắn đại khái suất sẽ đem tự thân vấn đề bại lộ cho quan phương phi phàm giả. Căn cứ vào ý nghĩ này, Lumian vừa rồi một mực tại chọn lựa xui xẻo nhất kẻ lang thang, cái quần thể này bản thân là thuộc về vận thế không tốt loại kia. Kéo thấp mũ lưỡi trai, hắn đi đến cái kia kẻ lang thang bên cạnh, lưng với bên ngoài trên đường cái khí ga đèn đường, nhường khuôn mặt hoàn toàn giấu vào trong bóng tối. Lumian lập tức ngồi xổm xuống, mang theo màu đen bao tay, đẩy một cái kia kẻ lang thang. Người cái kia kẻ lang thang hồi tỉnh lại, hơi lộ ra thống khổ cùng nghi ngờ hỏi. Ta chuyện cần ngươi trợ giúp, ngươi nguyện ý không? Lumian lấy ra một viên giá trị một vơ đo ngân tệ, phía trên điêu khắc tiểu thiên sứ cùng phát tán hình dáng bài đường. Cái kia kẻ lang thang tầm mắt soạt bỗng chốc bị ngân tệ hút vào, không chút do dự gật đầu nói, không có vấn đề. Hắn một bên nói một bên đưa tay đưa tới, chóp mũi phản phất đã có thể ngửi được quả táo toan tử cùng thâm hậu bánh thịt mùi thơm. Cầm tới cái viên kia ngân tệ về sau, kẻ lang thang con mắt đột nhiên đăm đăm, nhìn Lumian sau lưng, kinh ngạc bật thốt lên, đó là, thừa dịp Lumian quay đầu, hai tay của hắn nhấn một cái, đột nhiên đứng lên, cố gắng vượt qua chướng ngại vật trên đường phố, chạy về phía ngõ nhỏ dưới đáy. Cái gì lấy tiền cho kẻ lang thang, khiến cho hắn phối hợp là một chuyện nào đó, nghe xong liền rất nguy hiểm. Như thường kẻ lang thang lựa chọn làm nhưng là đem tiền nhận lấy, tranh thủ thời gian chạy mất. 3. Lumian thu hồi tay phải, bình tĩnh nhìn xem cái kia kẻ lang thang mềm nhũn ngã vào chướng ngại vật trên đường phố phía trên, hôn mê đi. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới nhường cái kia kẻ lang thang thanh tỉnh mắt thấy hết thảy, bởi vì dù cho che lại ánh mắt của đối phương, tắt lại đối phương lỗ tai, cũng có thể là sinh ra nguy hiểm. Lại có nhất định xác suất bại lộ thân phận của hắn cùng chuyển vận chi thuật, cái này hết sức tà dị nghi thức ma pháp. Cho nên, kế hoạch của hắn là xác thực trưng cầu đối phương ý kiến, đạt được sau khi cho phép, trực tiếp đánh ngất xỉu. Lumian dùng nâng say rượu đồng bạn phương thức nhất lên cái kia kẻ lang thang, đưa hắn dẫn tới gần nhất dưới mặt đất trai ơ cửa vào, giấu ở phụ cận một cái nào đó chỗ bí mật, cũng trói lại tay chân, che lại con mắt, ngăn chặn lỗ tai. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lẻn về phòng Khiêu Vũ Vi Phong, tìm ngọn đèn đèn carbua, mang tới tương ứng công cụ. Ngay sau đó, hắn quay về chỗ kia cửa vào, cổng lên hôn mê kẻ lang thang, một đường đi vào trước đó cử hành gây dự ngôn chi thuật gây cái kia mỏ đá trống rỗng. Cùng lần trước khác biệt, lần này mặc dù vẫn như cũ là nhị nguyên nghi thức pháp, nhưng phía trên nhất cái kia đại biểu thần linh chờ khẩn cầu đối tượng màu da cam ngọn nến đổi thành màu xám trắng. Nó bên trong còn bao hàm Lumian huyết dịch. Vì đề cao xác suất thành công, Lumian dự định lần này nghi thức ma pháp hướng ngực phong ấn ô nhiễm, khẩn cầu, điều động nó một tia lực lượng. Đơn giản chuẩn bị cho tốt tế đàn, chế tạo ra linh tính chi tường, về sau, hắn dùng biến thái Hesiod dao găm đâm cái kia kẻ lang thang một thoáng, nhường máu của hắn chảy vào một cái kim loại bình nhỏ bên trong. Cái kia kẻ lang thang vì vậy mà tỉnh lại, nhưng trong nháy mắt lại bị đánh hôn mê bất tỉnh. Lumian chợt cho miệng vết thương của hắn làm trừ độc cũng băng bó kỹ, dùng những cái kia huyết dịch cùng hắn vài cọng tóc đốt ra tới cho tàn điều hòa thành một loại gây mực nước, cầm lấy nhỏ nhất bút vẽ, tại một tấm giấy giả da cắn câu siết lên mấy cái đã phức tạp vừa thần bí ký hiệu, cái kia có hắn quen thuộc màu đen bụi gai tạo thành vòng tròn, có đầu đuôi dao xoa con rắn nhỏ, có như vậy một đầu đầu con rắn nhỏ tạo thành dòng sông, có vặn vẹo đường cong, có quái dị con mắt, chờ một chút, chờ một chút. Miễn cưỡng vẽ xong Lumian cái trán đã thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn đem kẻ lang thang cùng cái kia bức vẽ vẽ đầy bùa hào giấy giả da đều đặt ở sung làm tế đàn trên tảng đá lớn này, hướng trong ngọn lửa nhỏ vào nước hoa, đổ bột phấn về sau, lui hai bước, nhìn nhẹ nhàng lay động lại đèn cầy vàng hỏa, dùng cổ ngữ hêm nói, số mệnh lực lượng A. Ngài là quá khứ là hiện tại, cũng là tương lai, ngài là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình. Cùng trước đó nhiều lần một dạng, đại biểu thần linh ánh nến đầu tiên là bị áp suất tới cực điểm. Tiếp theo căn phòng lên đến, có tới lớn nhỏ cỡ nắm tay trắng bạc mang đen, mà chung quanh sự vật đều vặn vẹo, khắp nơi đều tràn ngập lên khói xám, có màu đen gió ô ô thổi qua. Bên tai tràn ngập điên cuồng nói mớ Lumian cố nén mê muội, đổi dùng hêm ngữ nói, ta hướng ngài khẩn cầu ngài cải biến người đáng thương này vận mệnh, khẩn cầu ngài đưa hắn vận rủi mang đi. Đọc đến đây bên trong, Lumian tiến lên một bước. Đem cái kia bức vẽ đầy thần bí ký hiệu giấy giả da tiến đến trắng bạc mang đen ánh nến phía trên một chút đốt, đặt tế đàn mặt ngoài tự nhiên lõm bên trong. Một giây sau, hắn móc ra một viên giá trị 5 vơ đo, điêu khắc thái dương điểu kim tệ, đưa nó bỏ vào kẻ lang thang tay bên cạnh. Đối keo kiệt quỷ môn tới nói, kim tiền là vô pháp cự tuyệt sự vật, nó chính là tốt nhất môi giới. Phản phất gánh vác lấy bên trên nàng cân trọng lượng Lumian lui một bước, chờ đến giấy giả da bùng cháy hầu như không còn. Mới đọc lên cuối cùng chú văn, hổ phách xám A, thuộc về số mệnh thảo dược, xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn, toàn bộ tế đàn bỗng nhiên trở nên sáng ngời, lại dị thường hư ảo, Lumian trước mắt tựa hồ có một đầu hư ảo, phức tạp, băng lãnh thủy ngân sắc trường hà đang lẳng lặng chảy xuôi. Nó đem kẻ lang thang cùng cái kim mai kim tệ bao bọc tại bên trong, nhường Lumian bên tai nói mớ càng rõ ràng, nhường trên mặt hắn màu xanh mạch máu một cây lại một cây nhô lên. Lumian bản năng e ngại lên cùng loại khẩn cầu ban ân, lúc thống khổ, đột nhiên, cái kia hư ảo hình ảnh một thoáng co vào, rơi vào tế đàn bên trên kim tệ mặt ngoài. Hết thảy tùy theo khôi phục như thường, chỉ có cái kia mai kim tệ tại trắng bạc mang đen hào quang hạ lộ ra ảm đạm một điểm. Chương 85, kích khởi, tràn đầy tại hắn trong tai nói mớ tiếng biến mất theo, mãnh liệt thống khổ còn không tới kịp tuôn ra liền hơi ngừng. Thô sơ giản lược thu thập xong tế đàn. Lumian đưa ánh mắt về phía cái viên kia giá trị 5 vơ kim tệ. Nó thoạt nhìn đã không có dị trạng, tại đèn carbua hào quang chiếu rọi đến, lập lòe mê người màu vàng kim trạch, cùng cái khác tiền không có khác biệt về bản chất. Lumian đôi mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy, đem cái kim mai kim tệ xem như một con người thực sự tới quan sát nó vận thế. Như thường tới nói, hắn không có cách nào xem đến một kiện vật phẩm vận mệnh, nhưng lần này, tình huống có khác biệt, hắn tập trung tinh thần về sau. Phát hiện cái kia mai kim tệ bị một cổ khói đen lượn lờ, trong đó còn mang theo một chút huyết sắc quang mang. Người trước là vận rủi biểu tượng, người sau đại biểu trình độ nhất định hỏa sát thân. Hô Elumian thở phào một cái. Ý vị này, chuyển vận chi thuật, thành công, cái kia kẻ lang thang mấy ngày kế tiếp vô cùng xui xẻo vận mệnh bị chuyển dời đến kim tệ phía trên. Nhưng nếu như trong vòng 3 ngày còn không có tìm được một người khác tới gánh chịu này phần vận mệnh, vậy nó đem trở về kẻ lang thang. Lại cũng không còn cách nào bị chuyển di. Lumian lại đưa mắt nhìn cái kia kẻ lang thang mấy giây, xác định hắn vận thế đã tạm thời trở nên như thường, không tốt cũng không xấu. Xác nhận hoàn tất, vốn là đứng tại bên rìa tế đàn duyên Lumian duỗi tay cầm lên cái viên kia làm chuyển vận môi giới 5 vơ đo tệ. hắn cũng không lo lắng hành động này sẽ để cho vật phẩm bên trên bám vào vận rủi chuyển dời đến trên người mình, bởi vì chuyển vận chi thuật kế tiếp khởi cần phù hợp đặc biệt điều kiện. Một, nhất định phải là mục tiêu tự nguyện lấy đi này mai kim tệ, lại chủ quan bên trên ôm chiếm hữu tâm thái. Hai, tại toàn bộ quá trình bên trong, mục tiêu chiếm nguyên bản không nên chiếm tiện nghi. Nói cách khác, nếu như Lumian cầm lấy này mai kim tệ đi mua đồ, cửa hàng ông chủ là không lại bởi vì nhận lấy cái này vật phẩm mà tiếp nhận tương ứng vận rủi, trừ phi hắn bán cho Lumian đồ vật là hàng giả, hoặc là dùng lừa gạt phương thức thúc đẩy giao dịch, kiếm lấy không đứng đắn lợi nhuận. Đồng dạng, Lumian nếu là chủ động nắm này mai kim tệ đặt vào Charlie túi áo bên trong, hắn nhất thời không có phát giác, lấy ra dùng, cũng sẽ không trở nên không may. Mà xem như kim tệ nguyên bản chủ nhân, Lumian cầm lấy nó đương nhiên sẽ không bị chuyển vận chi thuật ảnh hưởng. Có thể kích khởi chuyển vận chi thuật, hai cái biện pháp đơn giản là thả trong túi, mặc cho mục tiêu trộm đi, cùng với giả vờ thất lạc, nhưng mục tiêu dùng chiếm hữu làm mục đích nhặt đi. Lumian tin tưởng, đã dưỡng thành keo kiệt thói quen ai tiên sinh đám người trừ phi có lớn cải biến, bằng không đối tiền tài đều sẽ lưu lại vượt qua hạn độ yêu thích, rất dễ dàng ở phương diện này đạp trúng bẫy rập. Xử lý tốt tế đàn bên trên đủ loại dấu vết, trên lưng hắn cái kia kẻ lang thang, một đường về tới mặt đất, đưa hắn vứt xuống nguyên bản chỗ ngõ hẻm kia bên trong, cũng lấy xuống trói chặt hắn tay chân dây thừng, che kín ánh mắt hắn vải cùng tắt lại lỗ tai hắn vải bố. Quan sát kẻ lang thang tình huống, Lumian đá hắn một cước, quay người rời khỏi nơi này. Kẻ lang thang thông thả tỉnh dậy, phản xạ có điều kiện dị thường sợ hãi hô, thả ta đi, van cầu ngươi. Hắn mở mắt bản năng bốn phía dò xét, phát hiện chung quanh không có bất kỳ ai, chính mình vẫn như cũ ngủ đang quen thuộc địa phương. Kẻ lang thang trầm mặt xuống. Hắn tìm về một điểm tỉnh táo về sau, phản ứng đầu tiên là đưa tay vươn vào túi áo. Băng lãnh cứng rắn xúc cảm tùy theo truyền vào đầu óc của hắn, hắn mừng rỡ lấy ra một viên giá trị một vơ đo ngân tệ. Thật còn tại. Nó thật còn tại. Không phải mới vừa một giấc mộng. Mượn không trung mỏng manh ửng đỏ ánh trăng cùng trên đường cái chiếu tới một chút đèn đường hào quang, này kẻ lang thang lật qua lật lại xem lên cái viên kia ngân tệ, cuối cùng xác nhận nó không phải giả. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhớ tới kiểm tra chính mình thân thể, rất nhanh, hắn phát hiện chỗ khuỷu tay quấn lấy băng vải, có gai đau nhức cảm giác từng đợt tập vào trong đầu của mình. Trừ cái đó ra, không có cái khác dị thường. Kẻ lang thang lục lọi đứng lên, vuốt vuốt chính mình cái mông, thấp giọng lẩm bẩm, không phải loại kia biến thái A. Hắn tại phá sản trước, cũng là thấy qua việc đời người, biết trai ơ có rất nhiều tính đam mê tên kỳ quái, bởi vậy sinh ra một chút tư mật tổ chức, tỉ như, tuyên dương nam nữ là sinh sôi, nam nhân ở giữa mới là chân ái một cái nào đó câu lạc bộ, tỉ như, cho rằng chỉ có nữ nhân mới hiểu được thích nữ nhân quan hệ bất chính tụ hội. Kẻ lang thang mới vừa rồi còn cho là mình là bị loại kia ưa thích vừa thối hữu tạng nam tính người tập kích, xâm phạm. Nhưng bây giờ nhìn lại tự hồ không phải có chuyện như vậy. Suy nghĩ một hồi, hắn hoài nghi là máu của mình dịch bị người coi trọng, rút đi một chút, mà cái kia một vơ đo là thù lao. Hắn trước kia nghe nói qua, nào đó chút ít đại nhân vật dựa vào không ngừng thay máu để duy trì sinh mệnh. Chí ít có một vơ đo. Kẻ lang thang trong nháy mắt trở nên mừng rỡ, không suy nghĩ thêm nữa mất đi máu tươi sự tình. Hắn thậm chí hy vọng đối phương lại tới tìm hắn, đến lúc đó, hắn sẽ chủ động hỏi thăm nghĩ muốn bao nhiêu. Lumian ném đồng tệ quyết định đêm nay ngủ ở quán trọ Kim Kê, thế là hồi trở lại 207 gian phòng, một giấc đến 6 giờ sáng. Chờ hắn đi ra bên ngoài dùng qua bữa sáng, rèn luyện qua thân thể, trở lại quán trọ, thay xong quần áo, làm ngụy trang, chuẩn bị đi thị trường đường lớn lúc, cái kia hai tên sạch sẽ nữ công đã bắt đầu bận rộn. Nhìn mang theo sáng lên kim tóc giả, thoa son phấn, đại khái 50 tuổi trên dưới, chính xử lý phòng khách rác rưởi cái kia sạch sẽ nữ công liếc mắt, Lumian dừng bước, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi là Elodie, đúng không? Hắn nghe Charlie đề cập qua tên của đối phương. Đúng vậy, CL tiên sinh. Elodie ưỡn thẳng lưng lưng. Nàng phủ lấy cổ xưa nhưng sạch sẽ trắng xám váy dài, vóc dáng không tính là thấp, đại khái 1m65, theo ngũ quan đó có thể thấy được, nàng lúc tuổi còn trẻ dáng dấp hẳn là coi như không tệ. Ngươi biết ta? Lumian nói chuyện phiếm hỏi. Elodie thành thật trả lời, vị kia gọi Charlie. Cô Len tiên sinh đề cập qua ngươi, nói ngươi là quán trọ người bảo hộ. Ha ha, không hổ là Charlie ân, thái độ rất bình thường, tuyệt không tự ti cùng hoảng sợ. A Lumian bắt đầu cảm thấy vị này gọi là Elodie sạch sẽ nữ công lúc tuổi còn trẻ hẳn không phải là Charlie đoán gái đứng đường. Hắn giống như tùy ý mà hỏi thăm, ta nghe Charlie giảng, ngươi trước kia là hí kịch diễn viên. Đúng. Elodie trên mặt lộ ra nụ cười, ta trước kia tại hai nhà hát biểu diễn qua, diễn đều là phối hợp diễn, sau này, một nhà phá sản, một nhà bởi vì một ít nguyên nhân không nữa thuê ta, mà lúc kia, ta tuổi tác cũng so sánh lớn. Nói lên chuyện cũ, nàng rõ ràng có chút phiền muộn. Lumian nhẹ gật đầu, ngắm nhìn quán trọ cửa lớn, vậy ngươi nghe nói qua nhà hát Opigong cây sao? Đây mới là hắn chân chính muốn hỏi. Vị này gọi là Elodie sạch sẽ nữ công vốn là hí kịch diễn viên, lại bị cùng Opigong cây quan hệ mật thiết khách sạn chủ thuê nhà ai tiên sinh thuê, có chút làm người hoài nghi. Elodie thần sắc một thoáng trở nên sinh động, ta biết, bọn hắn mỗi một màn kịch đều hết sức ưu tú, đại bộ phận diễn viên đều có được xuất sắc biểu diễn kỹ xảo, là đáng giá ta tiết kiệm một tháng mua sắm vé vào cửa đi nhà hát. Ta chính là tại Opigong cây xem biểu diễn lúc, phát hiện có người chiêu mộ chỉ làm nửa ngày sạch sẽ nữ công, sau đó mới tới nơi này. Dạng này A nghe cùng Opigong cây, ai tiên sinh không có quan hệ gì Lumian tạm thời không làm tìm tòi nghiên cứu, miễn cho dẫn tới đối phương hoài nghi, hắn vừa cười vừa nói, nghe ngươi còn có công việc khác. Elodie cho rằng CL tiên sinh là muốn biết rõ ràng sạch sẽ nữ công lai lịch, miễn cho lữ điếm mang đến nguy hại, thế là thản nhiên hồi đáp, ta xế chiều mỗi ngày 2 giờ đến 10 giờ tối, tại thị trường khu phía nam một nhà máy làm việc, thánh nóng ngươi đường phố nơi đó, gọi cổ điêu ear nhà máy hóa chất. Thánh nóng ngươi đường phố tại ở gần trai ơ tường thành địa phương, cùng khu vườn cây những hãng kia là hàng xóm. Một trai ơ nhà máy theo Rosell thời kỳ để lại thói quen là, nếu như muốn một ngày 24 giờ đều sinh sản, nhất định phải đem công nhân chia làm 3 cái ban tổ, một cái phụ trách buổi sáng đến giữa trưa, một cái phụ trách giữa trưa đến tối, một cái phụ trách đêm khuya. Hết sức vất vả a. Lumian cảm thán một câu. Elodie cười cười, ôn hòa nói ra, ta có hai đứa bé. Bọn hắn đều nhanh chân chính trưởng thành, chờ bọn hắn có công tác của mình, ta cũng không cần khổ cực như vậy. Trượng phu ngươi đâu? Lumian theo miệng hỏi. Elodie vẻ mặt tối sầm lại, mấy năm trước, hắn tại cùng một chỗ nhà máy sự cố bên trong qua đời. Lumian không có hỏi nhiều nữa, lại cùng một tên khác sạch sẽ nữ công hàng huyên trò chuyện, thực hiện lên quán trọ kim kê người bảo hộ chức trách. Tiếp theo, hắn ra phố loạn, tiến vào thị trường đường lớn. Hướng nhà hát Opigong cây hướng đi đến. Hắn cũng không phải cố ý đi chờ đợi hư hư thực thực hàng giả ai tiên sinh, chẳng qua là thuận tiện nhìn một chút, hắn mục đích chủ yếu là lưu ý đi tới thị trường đường lớn số 126 người. Dự ngôn chi thuật e nói cho hắn biết, hắn đem cùng Louis lăng tại thị trường đường lớn trùng phùng, mài thiết chủ y e nói, Louis lăng này thứ bảy hoặc là chủ nhật sẽ lại đến tìm độc thứ ban lão đại về hát hạt Eroger. Mài hát hạt Eroger liền ở tại thị trường đường lớn số 126. Cả hai kết hợp, nhưng Lumian quyết định thứ bảy liền thường trú thị trường đường lớn, khắp nơi đi dạo, xem có thể hay không đụng tới mục tiêu. Đến cách nhà hát Opigong cây cùng ai tiên sinh cái kia tòa nhà trọ nơi không xa, Lumian hãm lại tốc độ, thỉnh thoảng cùng kẻ lang thang ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng đến bên cạnh quán cà phê uống ít đồ. Tới đều tới, hắn dĩ nhiên muốn thuận tiện ngồi chờ một thoáng ai tiên sinh. Ngược lại nơi này cũng tại thị trường đường lớn bên trong. Qua gần 3 khắc đồng hồ, Lumian cuối cùng thấy được vị kia quán trọ chủ thuê nhà. Hắn ăn mặc tẩy đến trắng bệch trang phục chính thức, mang theo cổ xưa nửa cao mũ dạ, cầm lấy nhanh đi sơn màu đen gậy chống, theo nhà trọ ra tới, hướng xu hít hơi nước đoàn tàu trạm hướng đi đến. Lumian thong thả đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua, giả ra hoảng hốt bộ dáng, nhỏ chạy, tựa như đang bị kẻ thù đuổi theo. Hắn từ phía sau siêu việt ai tiên sinh lúc không cẩn thận cùng hắn va vào một phát. Đinh một tiếng, một viên màu vàng kim tiền từ trên người hắn rơi xuống đất, mà Lumian tựa hồ không phát giác gì, chôn cái đầu, hốt hoảng mà chạy. Ai tiên sinh oán trách một câu, tầm mắt bỗng nhiên bị trên mặt đất cái kia mai kim tệ hấp dẫn. Hắn vô ý thức nghĩ gọi lại vừa rồi cái kia mạo thất quỷ, nhưng duỗi ra tay về sau, lại không có phát ra âm thanh. Hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn hai phía, ngồi xổm xuống, nhặt lên cái viên kia giá trị 5 vơ kim tệ. Sau đó giả bộ như cái gì sự tình đều không phát sinh đưa nó nhét vào túi quần. Chương 86, người ứng cử, thẳng đến lúc này, hắn mới thở phào một cái, một tay cắm túi, hướng thị trường đường lớn số 126 hướng đi đến, không còn quan tâm cái kia hư hư thực thực hàng giả ai tiên sinh. Đây là bởi vì chuyển vận chi thuật đã chính thức kích khởi, vô pháp bị đánh gãy. Nhưng cái này cần một cái quá trình tới hiển hiện hiệu quả, ít thì nửa ngày, nhiều thì một ngày sau. Giả ai tiên sinh đem vận rủi quấn thân, tình huống nhiều lần ra, đến lúc đó, Lumian lại hơi làm chút chuyện hắn liền rất đại khái suất đem tự thân dị thường bại lộ tại quan phương phi phàm giả trong mắt. Đi một hồi, Cân nhắc đến thị trường đường lớn số 126 là IH hạt Eroger nơi ở, trên thực chất độc thứ bang tổng bộ, Lumian không dám quá mức tới gần, sợ bị người phát hiện, chỉ là tại chết đối diện mười mấy mét bên ngoài quán cà phê muốn một cái gần cửa sổ hàng ghế dài, điểm chén cà phê phai mao cùng một phần bơ vòng tròn bánh. Chờ đợi thức ăn đưa tới thời điểm, hắn nhìn quanh một vòng, đã xem kỹ bên ngoài thị trường trên đường lớn lui tới người đi đường, lại dò xét kề sát ở quán cà phê bốn phía vách tường mặt ngoài tranh tuyên truyền. Người sau dùng này chủ nhật sắp chính thức bắt đầu quốc hội tuyển cử làm chủ. Người ứng cử hết thảy ba vị, đảng quốc gia Matthew Boulanger, đảng khai sáng Hill. Ato cùng đảng cải cách dắt. Sanson. Lumian một bên lưu ý lấy cố gắng tới gần thị trường đường lớn số 126 mỗi người, một bên có chút hăng hái đọc lên khác biệt người ứng cử chủ trương, Matthew Boulanger là khu thị trường người thành thật hiện tại quốc hội nghị viên. Khẩu hiệu của hắn là nhường Intis lần nữa rực rỡ. Hắn cho rằng mấy năm trước cùng Vương quốc Loen chiến tranh thất bại là trước mắt có nhiều vấn đề căn nguyên, nhất định phải trọng chỉnh Intis quân đội, cường điệu Intis ưu tiên, cầm lại tại phía nam đại lục mất đi những cái kia lợi ích, từ đó phụng dưỡng trong nước, đề chấn kinh tế, cải biến thị trường khu diện mạo. Hắn tin tưởng, tại nhường Intis lần nữa rực rỡ quá trình bên trong, thị trường khu đám người đem thu hoạch được càng nhiều công tác, càng nhiều cơ hội, bao quát nhưng không giới hạn trong đi phía nam đại lục phát tài, gia nhập quân đội, theo ngoại thương bên trong thu hoạch các loại. Hiu Ato là gần nhất vô cùng đứng đầu người hậu tuyển, khẩu hiệu của hắn là càng nhiều công tác, càng công bằng xã hội, hắn tuyên bố muốn phát triển mạnh kinh tế, tại thị trường khu nam bộ thành lập càng nhiều nhà máy, cũng hủy bỏ buộc chặt tại chủ nhà xưởng, ngân hàng gia, chuyên gia tài chính, mậu dịch thương nhân trên người rất nhiều hạn chế, nhưng đối lập, hắn dự định giao động giáo hội cùng người giàu có giai tầng đặc quyền, hướng bọn hắn trưng thu càng nhiều thuế. Đảng cải cách dắt. Sang sân bộ phận chủ trương cùng hiu. Ato tương tự, đều cho rằng trước mắt xã hội không nên tồn tại đặc quyền, mặc kệ ngươi là thuộc về giáo hội sản nghiệp, còn là đến từ kim dung tiền lời, đều phải giống như những người khác giao giống nhau thuế. Hắn còn cấp tiến tuyên bố trước mắt thuế quan chính sách trở ngại Intis phát triển, nhất là đem trai ơ vây cái kia vòng tường thành cùng 54 cái cửa ải. Càng là hẳn là đạp đổ, mà chỉ cần hàng hóa lưu thông dâng lên, thị trường trở nên tự do, nhà máy sẽ càng nhiều, thu thuế sẽ rõ rệt tăng lên, hơn nữa đối với đặc quyền giai tầng thu thuế, quốc khố tại ngắn ngủi quận bách sau sẽ nhanh chóng tràn đầy dâng lên. Đến lúc đó hắn sẽ lục lọi thành lập một cái Rosell đại đế đã từng cấu nghĩ tới năm kim bảo đảm chế độ, nhưng thị trường khu những người lao động thu hoạch được cơ bản nhất bảo hộ. Cho nên, khẩu hiệu của hắn là hủy đi những cái kia đáng chết tường. Lumian đại khái xem xong, cảm thấy nếu để cho hắn tới tuyển, hắn sẽ quan dắt. Sang sân một chuyến. Mặc kệ vị này là không có năng lực đi thực hiện hắn chủ trương, đối thị trường khu đám người tới nói, càng tiện nghi rượu cùng thương phẩm, càng nhiều bảo đảm, đều là bọn hắn có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được chỗ tốt. Đến tại cái gì hướng đặc quyền giai tầng thu thuế, bọn hắn cũng không là quá quan tâm, bọn hắn chỉ hy vọng không muốn từ trên người bọn họ lấy thêm đi một cái cóp thép. Nhưng dắt. Sang sân rõ ràng nhận lấy khác nhau đối đãi, hắn tuyên truyền áp phích bị kề sát ở nhất nơi hẻo lánh nhất không dễ dàng bị thấy địa phương, cái này cũng cùng đảng cải cách tại quốc hội vẫn luôn thuộc về phe thiểu số có quan hệ. Bởi vì độc thứ bang duy trì đảng khai sáng hiu. Ato, Lumian đối vị này người ứng cử tối vi lưu ý, không chỉ đọc xong hắn tranh cử cương lĩnh, hơn nữa còn nghiêm túc xét lại hắn màu sắc rực rỡ ảnh chụp, đây là vị ba mươi mấy tuổi nam sĩ, tóc đen xõa tung mà rậm rạp, nhưng hai tóc mai đã có điểm hoa râm, mũi cao thẳng, mũi thiên đại, mắt màu lam thâm thúy, vóc dáng tương đối cao, một thân trang phục chính thức, khí chất nho nhã. Không thể để cho gia hỏa này tuyển chọn A, trừ phi tại hắn tuyển chọn trước đó, liền đem độc thứ bang triệt để đánh cho tàn phế, nhưng độc thứ bang sau lưng còn có vị kia thần bí Ân Nguyệt phu nhân, chết một cái khi hắc hạt, có thể tái sinh một cái hồng hạt kỳ ân, này chủ nhật muốn chính thức bắt đầu tuyển cử, cảnh sát tổng cục, hiến binh đội cùng quan phương phi phàm giả hẳn là đều sẽ động, mật thiết giám thị mỗi cái khu vực tuyển cử. Không phải tốt như vậy quấy rối nhường đảng xa vát những cái kia khuôn vát, công nhân bốc phát, người hầu phát huy điểm tác dụng. Lumian suy tư lên làm sao nhường Matthew Boulanger cùng dắt. Sang sân lấy được cái kia quốc hội ghế nghị sĩ vấn đề. Căn cứ Intis pháp luật, tại một cái khu vực tuyển cử ở lại đầy nửa năm lại có công việc hoặc tại đại học học tập người đều có tại nên khu vực tuyển cử đăng ký cũng bỏ phiếu quyền lợi, mà Lumian tới trai ơ còn không có đầy một tháng. Suy nghĩ đồng thời. Hắn không có quên quan sát ngoài cửa sổ, tìm kiếm Louis. Lăng bóng dáng. Qua rất lâu, mắt thấy vàng ống Thái Dương đã lên tới bầu trời ở giữa, Lumian cảm thấy như thế chờ cũng không phải cái biện pháp. Này một là bản thân hắn thân phận có vấn đề, thuộc về độc thứ ban mật thiết quan tâm đối tượng, không có cách nào trực tiếp ngồi chờ tại GH hạt Eroger cái kia tòa nhà phòng ốc đối diện, giấu tại nơi đó một cái nào đó trong kiến trúc, cứ như vậy, thị giác liền sẽ bị hạn chế, dễ dàng xuất hiện sơ hở. Hai là hắn làm đảng Sa Vác thủ lĩnh, bản thân có không ít chuyện muốn làm, mặt khác còn phải nghỉ ngơi, rất không có khả năng liên tục hai ngày mỗi ngày 24 giờ ngồi chờ. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lumian có chủ ý, ta có nhiều như vậy thủ hạ, còn dùng tiền mời Anthony. Trey, vì cái gì không phải được bản thân tới? Hắn soạt đứng lên rời đi quán cà phê, hướng phòng khiêu vũ Vi Phong đi đến. Đi đến thị trường đường lớn trung đoạn lúc, Lumian trông thấy ven đường vây quanh rất nhiều người, phía ngoài cùng là một vòng ăn mặc màu đen chế phục cảnh sát, bên cạnh lại có hai hàng ngồi ở trên ngựa cơ động nhìn chăm chú lấy lui tới người đi đường. Bị 200-300 người vây vào giữa là một cái tạm thời lập nên sàn gỗ, đài bên trên đứng đấy một tên thân mặc màu đen trang phục chính thức nhưng chưa đánh nơ nam tử. Sau lưng của hắn phòng ốc bên ngoài treo trên tường ấn có hắn ảnh chụp cự phúc áp phích, vang dội tiếng nói quanh quẩn tại đầu đường, chúng ta cần công tác, chúng ta cần càng nhiều thu nhập. Ta đem tại thánh nóng ngươi đường phố một đời thành lập càng nhiều nhà máy. Ta hứa hẹn cho nhà máy thu thuế ưu đãi, nha, đây không phải hiu, A Tô tiên sinh sao? Lumian ỷ vào thân cao vượt qua Intis trung bình không ít, thấy rõ ràng trên sàn gỗ vị kia diễn thuyết người bộ dáng. Đó là ngoại hình nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, tóc đen mắt xanh hiu. A Tô, độc thứ ban ủng hộ người ứng cử. Lumian ngừng chân dự thính hơn mấy chục giây, tầm mắt bản năng đánh giá đến hiu, A Tô sau lưng cùng đối diện kiến trúc cao tầng, đánh giá đến nơi đó cửa sổ cùng nóc nhà. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra tại những địa phương kia phát hiện cảnh sát bóng dáng hoặc sáng lộ ra không giống như là chủ nhà người. Bảo hộ đến vẫn tính nghiêm mật A không có cách nào tại những cái kia vị trí dùng súng trường cho hiu. A Tô đầu cùng ngực mấy cái nữa Lumian cảm thấy tiếc rẻ thu hồi ánh mắt. Nhường hiu. A Tô tranh cử thất bại biện pháp còn có một cái kia chính là khiến cho hắn không có cách nào tham gia tuyển cử. Mà người chết là tự động mất đi tranh cử tư cách. Lumian tại quán cà phê thường có nghiêm túc cân nhắc qua biện pháp này khả thi, nhưng cho rằng sẽ huyên náo quá lớn, toàn bộ thị trường khu hắc bang đoán chừng đều sẽ bị rút ra xem như thế tội cừu non, bản thân hắn cũng tại phạm vi này bên trong, đến loại kia thời điểm, thân phận của hắn đại khái suất bị lộ ra, sẽ bị bức thoát đi thị trường khu, thậm chí trai ơ, mất đi truy xét Pualit phu nhân cùng bổn đường cha xứ cơ hội. Mà từ hiện tại đến xem, ám sát người ứng cử độ khó khá cao, dù cho may mắn đắc thủ, rất có thể cũng trốn không thoát. Lumian lại đưa ánh mắt về phía đứng tại sàn gỗ phía sau vài người, bọn hắn cũng đều là hiu. A Tô tranh cử đoàn đội thành viên, 3 nam 2 nữ. Trong đó có vị nữ tính mọc ra trong truyền thuyết huyết thống cao quý mái tóc màu đỏ, ngũ quan khí khái hào hùng, khuôn mặt đường cong không đủ nhu hòa, nhưng toàn thể đến xem, là cái hơi lại trung tính mỹ nhân. Nàng thân cao chọn, một thân trắng xứng tông trang phục thợ săn, bị mặt khác 4 người vây quanh. Sợ bỏ lỡ Louis. Lăng Lumian không có lại nghe hiu. A Tô diễn thuyết, theo đám người vây xem bên trong thoát ra, đi trở về phòng khiêu vũ Vi Phong. Giữa trưa, nơi này không có khách nhân nào, người hầu cùng người hầu rượu nhóm có nghỉ ngơi, có làm lấy chỉnh lý. Lumian đối chào đón Louis cùng Sakota nói, cho ta rút 4 người đến thị trường đường lớn số 126 chung quanh trông coi. Số 126, Louis đầu tiên là lặp lại một câu tiếp theo kinh ngạc bật thốt lên. Đó không phải là thắt hạt Roger nhà sao? Đầu nhi lại muốn làm độc thứ ban rồi. Lumian thản nhiên gật đầu, đúng, không nên tới gần, không nên bị phát hiện, liền thủ tại phương hướng khác nhau, quan sát đi ngang qua trong đám người có hay không hắn. Lumian đưa tay chỉ hướng bị cảnh sát nhóm thiếp ở trên tường cái kia từng trương lệnh truy nã, chỉ hướng ở vào rìa Louis. Lăng. Thuộc về hắn cái kia tờ lệnh truy nã, tại hắn gia nhập đảng Sa Vác về sau, liền bị lặng yên cải biến vị trí, lấy tới càng không thấy được địa phương. Louis cùng Sakota quay người nhìn lại, quan sát tỉ mỉ lên cái kia tờ lệnh truy nã, thấy được thôn Cóc Đu chờ từ đơn. Bọn hắn mơ hồ hiểu rõ cái gì, lúc này đáp ứng xuống, đúng, đầu nhi. Chờ 4 tên hắc bang đánh tay cầm một tấm lệnh truy nã rời đi phòng khiêu vũ Vi Phong, Lumian đối Louis cùng Sakota nói, các ngươi mấy ngày nay thì ở lầu một phòng khiêu vũ hỗ trợ duy trì trật tự. Phân phó xong, hắn giống như tùy ý nói, ta vừa rồi nghe hiu. A Tô diễn thuyết, còn không sai, ân chúng ta đảng Sa Vác duy trì ai làm thị trường khu quốc hội nghị viên A. Louis liếc mắt nhìn hai phía, đè ép tiếng nói, nam tước trước đó nói, cho A Tô tiên sinh bỏ phiếu. Chương 87, tẩy trừ, thuộc về đối thủ cạnh tranh đảng Savat cùng độc thứ bang vậy mà duy trì cùng một vị người ứng cử. Nếu như Hiu Ato thành công được tuyển, vậy hắn sẽ giúp độc thứ bang đối phó đảng Savat, vẫn là giúp đảng Savat triệt để chen đi độc thứ bang, hoặc là yêu cầu hai bên sống chung hòa bình. Lumian càng nghĩ càng thấy đến việc này tự hồ có chỗ nào không đúng. Nếu như đảng Savat cùng độc thứ bang sau lưng đại nhân vật đều là Hiu Ato, hai phía không đến mức náo đến bây giờ trình độ này. Mặc dù này có Lumian công lao ở bên trong, nhưng hắn không phải cũng là dựa theo lão đại cùng nam tước Britnit ý tứ làm sao. Mà lại, Hiu Ato trước đó liền thành phố nghị viên đều không phải là, hiện tại cũng còn không có chân chính được tuyển quốc hội nghị viên, dựa vào cái gì bảo hộ đảng Savat cùng độc thứ bang. Duy nhất có thể giải thích là đảng khai sáng lực lượng tại phát huy tác dụng, có thể đảng khai sáng cũng không đến mức nuôi hai cái hắc bang còn để bọn hắn đánh đến ngươi chết ta sống. Khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm, Lumian suy nghĩ một hồi lâu cũng phải không ra đáp án, chỉ có thể tiếc nuối thở dài, không có cách nào phát động đảng Savat người, để bọn hắn ngầm uy hiếp bỏ phiếu người không muốn tuyển Hiu Ato. Hắn nhìn về phía Louis, nghi hoặc chất vấn, vì cái gì ta không biết chúng ta đảng Savat ủng hộ là Hiu Ato. Louis lập tức trở nên khẩn trương, ta coi là nam tước cho đầu nhi ngài giao phó cho. Này không phải liền là giao tiếp ý nghĩa sao? Nam tước Britnit bởi vì mất đi kiếm lợi nhiều nhất phòng khiêu vũ vi phong, cho nên tâm tình không tốt, rất nhiều chuyện đều chẳng muốn nhắc nhở, ngược lại nên biết thời điểm tự nhiên sẽ biết. Lumian ở trong lòng lầu bầu một câu, ra phòng khiêu vũ vi phong, một đường trở lại quán trọ Kim Kê. Hắn trực tiếp từ lầu 3, đi đến Anthony. Trây tình báo này con buông ở số 5 trước gian phòng, đưa tay gõ cửa gỗ. Đông đông đông thanh âm quanh quẩn ra, không người hưởng ứng. Không tại A cũng là thế nào có tình báo con buông mỗi ngày đều ở nhà Lumian xuất ra mang theo người lời ghi chép giấy cùng hút nước bút máy, dùng Anthony, trây cửa phòng vì cái bàn, soạt soạt soạt viết một đoạn văn, ta nhận được tin tức, Louis. Lăng này thứ bảy đến chủ nhật sẽ xuất hiện tại thị trường đường lớn, mời ngươi lưu ý hành tung của hắn. Vừa phát hiện hắn lập tức thông tri ta, ta không phải tại quán trọ 207 gian phòng, liền là tại phòng khiêu vũ vi phong, đến lúc đó, số dư sẽ dựa theo ước định thanh toán. Xia. Đem cái kia tờ lời ghi chép giấy theo khe cửa nhét vào 305 gian phòng về sau, Lumian quay lại phòng khiêu vũ vi phong, lưu tại bên trong quán cà phê, chờ đợi lên phản hồi. Nhanh đến hoàng hôn lúc, một tên thủ tại thị trường đường lớn số 126 phụ cận hát bang tay chân chạy hồi trở lại phòng khiêu vũ, lên lầu 2. Phát hiện Louis. Lăn rồi. Lumian soạt đứng lên, nhìn về phía cái kia tên thủ hạ. Cái kia hát bang tay chân không hiểu khẩn trương, liền giống bị một đầu đói khát sư tử theo dõi. Không đợi Lumian hỏi thăm hắn vừa vội gấp rút lại cà lâm nói, đầu nhi, không, không xong. Ta nhìn thấy một đám cảnh sát đi chồng chất tràn. Chồng chất tràn. Đó không phải là lão đại sản nghiệp sao? Ách, chồng chất tràn phụ cận có, chục, Cristo nhà kho đây là Franca, báo cáo, phát huy tác dụng. Lumian cấp tốc nghĩ đến một loại khả năng. Cái này khiến hắn rất là thất vọng. Cái gì người trong kính, thật làm sao có thể nguy hại, trong mắt hắn liền Louis. Lăn một sợi tóc cũng không sánh nổi. Khống chế lại cảm xúc trong đáy lòng cùng bên ngoài thân lưu lại hưng phấn. Lumian đối cái kia tên thủ hạ nói, ta biết rồi, ta sẽ xử lý. Ngươi bây giờ hồi trở lại nguyên bản vị trí, tiếp tục ngồi chờ trong lệnh truy nã người, tiếp qua nửa giờ, ta nhường mặt khác bốn cái đổi lấy các ngươi trở về nghỉ ngơi. Đúng, đầu nhi. Cái kia hắt bang tay chân thở vào một cái, quay người đi vào cầu thang. Đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn tan biến ở nơi đó, Lumian cúi đầu ngắm nhìn hai tay của mình. Chúng nó mơ hồ còn có chút run rẩy. Đây là hắn coi là thủ hạ mang đến Louis. Lăng tin tức lúc bỗng nhiên bùng nổ hưng phấn cùng kích động tạo thành. Một ít thời gian, tâm tình của ta còn chưa đủ ổn định a còn tốt, chủ nhật này lại có thể tiếp nhận tâm lý trị liệu. Lumian âm thầm thở dài một cái, ngồi xuống, nhấp khẩu cà phê. Vì dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón Louis, Lăng, hắn liền rượu đều không có điểm. Thuộc về gầy chuột Ecristo mấy cái kia nhà kho bên ngoài. Hắn cùng hắn đại bộ phận thủ hạ. Công nhân bốc vác đều bị tập trung vào cùng một chỗ, chung quanh là 20-30 tên thân mặc màu đen chế phục, cầm trong tay súng ống cảnh sát. Cristo tích tụ ra nịnh nọt nụ cười, đối nhận biết cảnh ti Travis. Everett nói, cảnh ti tiên sinh, vì cái gì đột nhiên nắm nhà kho bao vây lại. Ta là một cái hợp pháp thương nhân. Chừng 30 tuổi, mang theo kính đen, cái cầm lại rộng Everett nhìn Cristo, trầm giọng nói ra, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi bình thường đang làm cái gì, chúng ta không xử lý ngươi là bởi vì ngươi vẫn tuân thủ quy tắc, biết nên làm cái gì không nên làm cái gì, hiện tại, ngươi lựa chọn duy nhất là phối hợp chúng ta, mau chóng đem sự tình biết rõ ràng. Christo bén nhạy theo Everest cảnh ti lời nói nghe được hy vọng, lúc này gật đầu nói, tốt, tốt, không có vấn đề. Ngày hôm qua phê hàng, hắn đã điểm phát ra, chỉ cần chân thực trương mục không có bị tìm tới, liền không có thực tế chứng cứ có khả năng lên án hắn. Tóc đen cạo đến hơi ngắn Everest nghiêng đi thân thể, đối bên cạnh một tên nam tử nói, phó trợ lý cảnh giám tiên sinh, các ngươi có khả năng bắt đầu. Tên nam tử kia dung mạo thô kệch, giữ lại xõa tung tóc vàng, mọc ra màu vàng kim lông mày cùng sợi râu, người mặc một bộ hơi lộ ra nhỏ màu đen đồng phục cảnh sát, nhưng cúc áo đều là hoàng kim chế thành. Quân hàm của hắn bên trên có một đóa màu bạc trắng bảy cánh hương trăng diên vĩ hoa, bên cạnh phối một cái màu trắng sữa hình thoi khối vuông nhỏ. Điều này đại biểu phó trợ lý cảnh giám. Tại cảnh ti phía trên, trai ở cảnh vụ bộ còn có 4 đẳng cấp, theo thấp đến điểm cao hẳn là tổng cảnh sở, phó trợ lý cảnh giám, trợ lý cảnh giám, phó cảnh giám. Trong đó, phó cảnh giám chỉ có một cái kia chính là trai ở cảnh vụ bộ bộ trưởng. Toàn bộ nước Cộng hòa Intis so với hắn quân hàm cảnh sát càng cao chính là quốc gia cảnh sát bộ bộ trưởng, một vị cảnh giám. Trợ lý cảnh giám cùng phó trợ lý cảnh giám thuộc về trai ơ cảnh vụ bộ phó bộ trưởng cùng cảnh vụ các ủy viên, quân hàm của bọn họ bên trên, tại bảy cánh hương căn diên vĩ hoa bên cạnh đều có màu trắng sữa hình thoi khối vuông nhỏ, cảnh giám là 4 cái, phó cảnh giám là 3 cái, trợ lý cảnh giám là 2 cái, phó trợ lý cảnh giám là 1 cái, tổng cảnh sở không có. Nói cách khác, vị này tóc vàng râu vàng thô kệch nam tử chức vị tương đương với phụ trách toàn bộ khu thị trường người thành thật cảnh vụ ủy viên em, nhưng Christo căn bản không biết hắn. Gọi ta Angoulême là được rồi. Tướng mạo thô kệch phó trợ lý cảnh giám đơn giản đáp lại một câu. Ánh mắt của hắn tùy theo quét qua Christo. Ekin đám người, để bọn hắn không hiểu sinh ra một loại thái dương hết sức chói mắt, không thể không cúi thấp đầu cảm giác. Angoulême thu hồi ánh mắt. Đối sau lưng mấy tên ăn mặc y phục hàng ngày đội viên nói, có thể đem món đồ kia đã lấy tới. Hai tên đội viên đi đến đứng ở phụ cận xe ngựa 4 bánh bên cạnh, từ phía trên chuyển xuống một cái vừa rộng lại dẹp lại lớn, bao trùm lấy màu đen lông nhung thiên nga màn sân khấu sự vật. Bọn hắn lập tức đem chuyện này vật đứng ở Angoulême bên cạnh. Angoulême nhìn về phía chuột y Christo đám người, hơi nhất cái cầm nói, các ngươi xếp hàng đến trước mặt ta đến, từng cái tới. Christo cảm giác mình túi áo bên trong tiểu gia hỏa kia rõ ràng có chút run rẩy, suy đoán Angoulême hẳn là quan phương phi phàm giả, mà lại thực lực rất mạnh. Châm trước mấy giây, không dám phản kháng hắn nơm nớp lo sợ đi tới Angoulême đằng trước. Angoulême bỗng nhiên kéo ra màu đen lông nhung thiên nga màn sân khấu, hiển lộ ra bên cạnh vật phẩm hoàn chỉnh bộ dáng, đó là một mặt toàn thân kính, kiểu dáng xưa cũ, khảm nạm tại rỉ sét sắc màu đen giá đỡ lên. Tấm gương kia mặt ngoài trong nháy mắt chiếu ra Christo thân ảnh. Một ly một tí lộ ra, vô cùng rõ ràng. Christo không có cảm giác có cái gì dị thường, nhưng phía sau hắn Ekin lại một lần sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên bên trái quay thân, cố gắng chạy trốn. Cùng hắn làm ra đồng dạng hành vi còn có gần 20 người, bao quát bộ phận khuân vác cùng công nhân bốc vác. Phanh, phanh, ầm. Đi theo Angoulême mấy tên đội viên đã sớm chuẩn bị, dùng dập nâng tay lên cánh tay, bóp lấy cò súng. Những viên đạn kia bắn ra, đánh vào cố gắng chạy trốn nhân thân bên trên, nhưng lại phản phất đánh trúng vào ảo ảnh, trực tiếp sâu vào, rơi vào phương xa. Angoulême không chút hoang mang đưa tay trái ra, điều chỉnh bên cạnh toàn thân kính hướng. Tấm gương kia tùy theo soi sáng ra Ekin thân ảnh, nhưng bối cảnh một mảnh sâu tối. Ekin trong nháy mắt như ngừng lại tại chỗ, duy trì chạy tư thái. Ngay sau đó, hắn mặt lộ hoảng sợ nhưng không thể áp chế bị toàn thân kính hút tới. Cả hai vừa có va chạm, Ekin thân thể liền bỗng nhiên biến mất. Thoáng qua về sau, hắn phù hiện ở trong gương bộ, khuôn mặt nhiễm lên vết máu, biểu lộ trở nên dữ tợn, tràn đầy thống hận cùng oán độc. Hắn há hốc miệng ra, tự hồ đang tại hét to, nhưng lại bị lực lượng vô hình kéo lấy, một mực kéo vào tấm gương dị thường u ám bối cảnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này Christo giật mình, quên đi trợ giúp đệ đệ của mình. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang vang vọng, bọn hắn thật có vấn đề a. Cùng lúc đó, Angoulême cái kia mấy tên thủ hạ đang cố gắng khống chế những cái kia kẻ chạy trốn, các loại năng lực dọa đến bị vây lại những người bình thường ngồi xổm trên mặt đất, chôn thấp đầu, run lẩy bẩy. Phòng khiêu vũ Vi Phong, ngồi tại quầy ba vị trí nghe Jenna ca hát Lumian tại 2 giờ trước liền thu vào, chuột, Christo không có việc gì nhưng chết một nhóm thủ hạ tin tức. hiệu suất còn không tệ lắm, hắn ở trong lòng khen thị trường khu quan phương phi phàm giả một câu. Theo cái kia đầu hạ lưu ca khúc kết thúc, sớm đã chờ đợi ở bên cạnh một tên phu nhân lên tới sân khấu, xông đến một cái tuổi trẻ dàn nhạc thành viên trước người, nức nở hô hai tiếng. Nàng phản phất tại nói người nào chết rồi. Cái kia dàn nhạc thành viên sửng sốt một cái, rất là mờ mịt, tựa như nghe được cực kỳ khiếp sợ tin tức, nhất thời không thể phản ứng lại. Mấy giây sau, hắn ném mất treo ở trên người Rosel đàn guitar, chạy như điên hướng dưới võ đài phương. Chạy mấy bước, hắn một cái lảo đảo, tần tần té ngã trên đất, vùng vẫy hai lần, không có thể đứng lên. Một giây sau, hắn đau khóc thành tiếng. Ăn mặc khảm sáng lên mảnh quần dài màu đỏ Jenna ngóng nhìn mấy giây, mí môi cuối cùng chưa từng có đi an ủi, mặc cho tên kia dàn nhạc thành viên cùng chạy tới phu nhân ôm đầu khóc rống. Nàng trầm mặt đi xuống sân khấu, gặp rời đi quầy ba Lumian. Chuyện gì xảy ra? Lumian hỏi. Jenna khẽ thở dài nói, phụ thân hắn tại mấy giờ trước một trận ngoài ý muốn bên trong qua đời. Ta quen biết hắn có thể học tập nhạc khí hết sức không dễ dàng, phụ thân hắn là công nhân bốc phát, mẫu thân là rửa chén nữ công, không có bọn hắn đem hết toàn lực duy trì, hắn hiện tại chỉ có thể đi làm lao động. Mấy giờ trước một trận ngoài ý muốn công nhân bốc phát, Lumian đại khái hiểu nguyên nhân. Hắn đồng dạng trầm mặt nhìn phía sân khấu. Chương 88, giúp đỡ. Lumian nghiêng đầu nhìn đứng ở bên cạnh Jenna liếc mắt, thuận miệng nói chuyện phiếm nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi an ủi vài câu, dù sao ngươi biết hắn cũng thường xuyên cùng bọn hắn dàn nhạc hợp tác. Phủ lấy khảm sáng lên mảnh quần dài màu đỏ, phơi bày ngực mảng lớn da thịt Jenna nhấp miệng môi dưới, biểu lộ trầm tĩnh nói, vừa rồi dưới tình huống đó, hắn cần không phải an ủi, mà là phát tiết, bất kỳ an ủi với hắn mà nói đều là gai hướng hắn lợi kiếm. Lumian trên dưới đánh giá Jenna mấy giây, hiểu rõ như vậy. Làm sao có loại tự mình trải qua cảm giác, Jenna cúi đầu ngắm nhìn mũi chân, cười cười nói, mấy năm trước, phụ thân ta qua đời thời điểm, ta cũng có qua tương tự trạng thái. Sau này, có một ngày, trời còn chưa sáng, mẹ ta liền lôi kéo ta đi nhà trọ nóc nhà, bồi tiếp chúng ta đến mặt trời mọc, trông thấy nơi xa một chút sáng lên, xem thấy bầu trời theo màu đen dần dần chuyển thành xanh đậm, càng ngày càng cạn, trông thấy đám mây nhiễm lên sáng ngời vàng óng, còn có cái khác màu sắc. Một khắc này, nàng nói cho ta biết, hắc ám cuối cùng sẽ đi qua, thái dương chắc chắn bay lên, quang minh nhất định sẽ chiếu rọi đại địa. Chờ hắn trở lại dàn nhạc, ta sẽ tìm cơ hội cho hắn nói lời tương tự. Lumian lặng lặng nghe xong, cảm khái một câu, ngươi có cái tốt mụ mụ. Đúng thế. Jenna hơi lộ ra tự hào tiếp nhận cái này khen ngợi. Lumian ngược lại cười nói, mới vừa nói nhiều như vậy, vậy mà không mang một câu thô tục, không giống ngươi a. Hơn nữa còn lộ ra rất có văn hóa tố dưỡng. Thảo. Tại trong lòng ngươi, ta chính là loại kia tố chất thấp thô tục không ngừng người. Jenna oán hận mắng một câu, hướng đi phòng nghỉ, chuẩn bị xuống một ca khúc khúc. Lumian ngồi trở lại quầy bar, suy nghĩ lên mặt khác vấn đề, hắn xế chiều ngày mai muốn đi làm tâm lý trị liệu, mà Louis lăng tại chủ nhật mỗi cái thời gian đoạn cũng có thể xuất hiện. Đến lúc đó, bỏ qua làm sao bây giờ? Lumian phản ứng đầu tiên là viết thư cho ma thuật sư, nữ sĩ, mời nàng hỏi thăm tâm lý của mình y sinh Sushi nữ sĩ, xem có thể hay không đem trị liệu đẩy trễ một ngày, nhưng lại cảm giác đến trạng thái của mình tại hai ngày này có chút không quá ổn định, nếu như trễ tái khám, đến tiếp sau nói không chừng sẽ đang truy tung Louis. Lăng đường dây này lúc thiệt thòi lớn. Phải biết, Qualit phu nhân tức dùng không hết toàn tương đương, dạ phu nhân, cũng không phải Lumian hiện tại có thể đối kháng chính diện, mục đích của hắn chủ yếu vẫn là tìm tới vị này thôn cót đu người sống sót, cùng nàng hữu hảo trò chuyện chút. Đối với Qualit phu nhân, Lumian không có quá nhiều cừu hận, mặc dù nàng cũng tín ngưỡng vào tà thần, tại thôn cót đu làm một ít chuyện, nhưng trước mắt xem ra, cuối cùng không phải tạo thành vụ tai nạn kia hung thủ, nghi thức chi một đoạn thời gian trước, nàng liền bị vội vã rời đi. Người khác tín ngưỡng cái gì, Lumian không xen vào, cũng không có ý định quản. Cho nên, hắn nếu là trạng thái không ổn định, làm ra hành động gì quá khích, trở nên gây gắt cùng Qualit phu nhân ở giữa mâu thuẫn, trở thành địch nhân của nàng, chuyện kia ngược lại sẽ trở nên cực độ phiền toái, thậm chí khả năng khiến cho hắn chôn vùi sinh mệnh. Đến mức cùng độc thứ ban mâu thuẫn, Nguyệt phu nhân, vấn đề không phải là dạ phu nhân, sự tình. Suy tư một hồi, Lumian định tìm giúp đỡ thay thế mình ngồi chờ Louis. Lăng, cũng theo dõi hắn, tìm tới hắn tại trai ơ nơi ở. Không có phi phàm năng lực không cần cân nhắc, căn bản làm không được theo dõi. Trước mắt lựa chọn có hai cái, một là tình báo con buôn Anthony. Trey, hắn hư hư thực thực, bác sĩ tâm lý, Đường Tắc phi phàm giả, có đầy đủ theo dõi năng lực, mà lại hắn đã tiếp nhận ta ủy thác, thu ta tiền đặt cọc, biết ta muốn tìm Louis. Lăng, theo dõi đối phương cũng xác định ra rơi cũng tính tại nhiệm vụ bên trong, thực sự không được, ta thêm chút đi tiền. Hai là Franca, nàng và Oro cùng thuộc tại khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội, biết thân phận chân thật của ta, biểu hiện ra nhất định chiếu cố chi tình, ở một mức độ nào đó đáng giá tín nhiệm, ân, nàng còn nợ ta một món nợ ân tình, thực lực của nàng cũng đầy đủ theo dõi Louis. Lăng, thậm chí có thể nửa đường khống chế lại hắn, suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian đứng lên, lên tới lầu 2 phòng ngủ, theo cửa sổ rời đi phòng khiêu vũ vi phong. Quán trọ Kim Kê, 305 bên ngoài phòng. Lumian gõ cái kia phiến cửa gỗ. Mời đến. Anthony. Ray mang theo ở giữa hải tây bờ khẩu âm lời nói truyền ra. Nương theo câu trả lời này chính là cửa phòng thông thả hướng về sau rộng mở. Vị kia tình báo con buông lại một lần xuất hiện ở Lumian trước mắt. Hắn mập ra trên mặt bóng loáng tự hồ vừa dọn dẹp sạch sẽ, cả người càng lộ ra chất phác. Hắn lúc này ăn mặc màu lam xám công nhân chế phục, phản phất cả ngày đều đợi tại thị trường khu cùng khu vườn cây phía nam. Ta nhìn thấy ngươi lưu tờ giấy. Anthony. Ray sờ lên lui lại không ít màu và nhạt mép tóc đường, người ta vẫn đang ngó chừng thị trường đường lớn. Lumian chưa xuất hiện loại kia khó nói lên lời lo lắng, liếc mắt nhìn hai phía, trực tiếp nói ra, ta sáng trời 2 giờ rưỡi xế chiều đến 5 giờ có sự tình khác, nếu như ngươi tại khoảng thời gian này phát hiện mục tiêu, không cần đến thông tri ta, theo dõi xuống, khóa chặt hắn chỗ ở. Anthony. Ray dùng màu nâu đậm đôi mắt đưa mắt nhìn Lumian mấy giây, được. Hắn không có đề thêm chuyện tiền bạc, Lumian cũng vui vẻ đến không nói. Phố áo khoác trắng số 3 là một tòa đối lập so sánh mới nhà trọ, màu vàng nhạt kiến trúc có đường cong sống động, mặt tường lồi lõm rất nhiều, phụ thêm đủ loại pho tượng, có thiên sứ, có động vật, nổi danh người, có trong truyền thuyết vật phẩm, mà cửa sổ lớn hộ, vách tường trụ, cơn xoáy quyển chờ cũng đại lượng tồn tại. Lumian đứng tại 601 trước gian phòng, kéo vang lên chung cửa. Đinh linh linh trong thanh âm, răng ca mở ra tối cửa lớn màu đỏ. Nàng lại màu nâu sẫm tóc dài tự nhiên mà xõa tung mà khoác lên xuống dưới, thân bên trên mang lấy một đầu chưa tới đầu gối trắng nhạt quần ngủ bằng lụa, cổ áo mở khá lớn, trắng bóng một mảnh. Thấy đối phương một bộ không có chút nào phòng bị liền nội y cũng không mặc tư thái, Lumian ngược lại không làm cho ánh mắt loạn chuyển. Răng ca tại mở cửa trước đó tự hồ liền biết khách tới thăm là ai. Cười hỏi, tới thỉnh giáo thần bí học tri thức. Nói lâu như vậy, cuối cùng tới cửa. Không, một chuyện khác. Lumian chỉ trong phòng, ra hiệu đi vào lại nói. Franca xoay thân thể lại, hướng đi ghế sofa khu vực. Lumian theo sát phía sau đồng thời, thói quen quét chung quanh một vòng. Đây là có hai cái phòng ngủ, một cái phòng tắm, một cái phòng khách, một cái phòng bếp nhà trọ, trong phòng khách ghế sofa, bàn trà, bàn ăn, cái ghế. Tủ bát cùng đủ loại bài trí hoặc mét trắng, hoặc sắc đen, hoặc trắng bạc, hoặc xám nhạt, màu sắc ít, cũng không diễm lệ, đã lộ ra thanh lịch sạch sẽ, lại có một loại ngắn gọn lạnh lùng chất cảm, cùng trước mắt đại bộ phận gia đình phòng khách phong cách hoàn toàn khác biệt. Lumian ngồi xuống ghế salon dài một mặt, nhìn xem Franca cuộn lại hai chân, nửa nằm đến chết đối diện ghế bành bên trên, hiển lộ ra dị thường mỹ hảo đường cong. Chuyện gì? Franca mở miệng hỏi. Lumian chỉ xuống nàng, ngươi không cân nhắc đổi bộ quần áo sao? Trang ca cúi đầu ngắm nhìn chính mình váy ngủ, bừng tỉnh đại ngộ nói, có thể là ngươi biết ta vốn là cái gì giới tính, cùng ngươi đợi tại cùng một chỗ thời điểm, ta chắc chắn sẽ có loại chính mình còn là nam nhân ảo giác, quên chú ý những chi tiết này. Nàng chợt lộ ra nụ cười, không chỉ không có đi thay quần áo, ngược lại sửa lại tư thế ngồi, lộ ra càng dụ hoặc. Qua mấy giây, nàng thậm chí rời đi ghế bành, trực tiếp ngồi xuống Lumian bên cạnh. Cảm nhận được Lumian ánh mắt nghi hoặc, nàng cười hắc hắc nói, ngược lại ngươi lại không nhìn, ta tại sao phải đổi? Nàng bày ra không hề che giấu trêu cợt tư thái. Nữ sĩ, ngươi hết sức ác thú vị a. Lumian thở dài. Franca cười mỉm nói ra, nhân sinh đã hết sức khổ tổng được bản thân truy tìm một chút niềm vui thú. Ta còn khá tốt, nghiên cứu hội có một đám người đã trải qua đối tương lai không ôm cái gì hy vọng. Dùng truy cầu niềm vui thú làm nhân sinh mục đích, bọn hắn xây một tiểu tổ, gọi lễ ngu nhân, tỷ tỷ ngươi hẳn là đề cập qua a. Đề cập qua. Lumian tại Oro vu thuật trong sổ thấy qua. Franca không làm tiếng một bước nói rõ lý do, dùng nước hồ sắc đôi mắt nhìn xem Lumian, chờ hắn nói rõ ý đồ đến. Lumian tương đương trực tiếp mở miệng nói, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ừm. Franca vô cùng phối hợp phát ra nghi vấn thanh âm. Lumian châm trước hạ ngôn ngữ nói, ngươi nếu nhìn qua ta lệnh truy nã, cái kia hẳn phải biết tương quan những cái kia. Ta thu đến tình báo, bên trong một cái gọi Louis, lăng người đem Vu Minh Trời xuất hiện tại thị trường đường lớn, hắn cùng độc thứ bang sau lưng đại nhân vật có quan hệ mật thiết. Ta muốn bắt đến hắn, biết rõ ràng thôn cóc đu vụ tai nạn kia chân tướng, nhưng ta xế chiều ngày mai có chuyện trọng yếu, không có cách nào tự mình ngồi chờ hắn, hy vọng ngươi có thể giúp ta, nếu như hắn xuất hiện, liền theo dõi hắn xác định tung tích của hắn, nếu là ngươi có nắm bắt, cũng có thể thay ta đem hắn bắt lại. Hắn trước kia có được tương đương với danh sách 8 phi phàm lực lượng, hẳn là người làm vườn, hiện tại không rõ ràng. Cầm cái kia cái gương sau ngươi không phải nói phải cho ta nhất định đền bù tổn thất à, là cái này. Trang ca hơi lộ ra tức giận nói ra, cái này cùng Mugo cái chết có quan hệ, ta khẳng định sẽ cung cấp trợ giúp, sao có thể tính đền bù tổn thất. Theo dõi không tính, động thủ tính. Lumian thử đề nghị. Trang ca nhìn ra hắn trong xương cốt còn có không ít khách khí cùng xa cách, không có kiên trì, gật đầu nói, cũng được. Nàng chợt bộc lộ tò mò cảm xúc, có chuyện gì sao bắt lấy cái kia gọi Louis. Lăng người quan trọng hơn. Ta cho là ngươi sẽ càng để ý thôn cóc đu chân tướng. Lumian suy nghĩ một chút, thản nhiên nói ra, thôn cóc đu tai họa về sau, trong tim ta xuất hiện nhất định vấn đề, trước mắt tại định kỳ tiếp nhận trị liệu. Ta sợ nếu là không có kịp thời làm tái khám, sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình, nhường truy xét chân tướng nỗ lực lọt vào phá hư. Franca hơi lộ ra thương hại gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Nàng chủ động đề nghị, cần muốn ta giúp ngươi tìm chân chính bác sĩ tâm lý à, có phi phàm năng lực cái chủng loại kia. Tâm lý của ta y sinh chính là. Lumian không có giấu giếm. Nghĩ đến Mugo, đệ đệ còn có cái khác thần bí học tụ hội, Franca không làm truy vấn. Lumian lại nâng lên tác côn cùng người làm vườn đặc điểm, cùng với Anthony. Trey tồn tại, cũng miêu tả dung mạo của hắn, miễn cho Franca đưa hắn hiểu lầm thành Louis, lăng giúp đỡ, phát sinh xung đột không cần thiết. Giao phó xong chuyện này, hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ngươi đều tới, không thuận tiện thỉnh giáo lên đồng bí học tri thức. Franca cảm thấy buồn cười đi theo. Louis. Lăng đêm nay cũng có khả năng xuất hiện. Lumian chỉ muốn mau sớm chạy về phòng khiêu vũ vi phong. Đúng lúc này, hắn cùng Franca đồng thời nhìn phía cổng. Có nhẹ nhàng tiếng bước chân xuôi theo cầu thang tới, đứng tại nơi đó. Franca xa xa nhìn xuống mắt mèo, biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái. Nàng đè ép tiếng nói đối Lumian nói, Jenna. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 89, hòa giải, rất nhanh, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống phố áo khoác trắng rìa, thấp giọng lầu bầu nói, vì cái gì cần phải để cho ta theo lầu 6 leo xuống? Ta lại không làm chuyện gì. Lumian oán trách một câu, nhanh chóng vào bên đường bóng mờ, hướng thị trường đường lớn hướng đi đến. 601 gian phòng bên trong. Franca quay đầu ngắm nhìn nhẹ nhàng lay động cửa sổ, sửa lại hạ tơ chất váy ngủ. Cười nghênh hướng đang thông thả đánh thuê phòng môn. Người mặc khảm sáng lên mảnh váy đỏ Jenna thu hồi Franca cho nàng dự bị chìa khóa, bước vào nhà trọ. Hôm nay sớm như vậy. Franca ngăn tại Jenna nhìn về phía cửa sổ vị trí con đường bên trên, nghi hoặc dò hỏi. Jenna thở dài nói, dàn nhạc đàn guitar tay trong nhà xảy ra chuyện, mặc dù không ảnh hưởng ta ca hát, nhưng tâm tình của mọi người đều không phải là quá tốt. Cái kia gọi ren phòng khiêu vũ quản lý để cho ta sớm một chút kết thúc. Nắm đêm nay chủ đề đổi thành kề mặt múa. Thị trường khu kề mặt múa cùng chính quy không giống nhau, nam nam nữ nữ ôm nhau tại chỉ có một chút chiếu sáng trong sàn nhảy ngươi ma sát ta, ta ma sát ngươi, tương đương đến kích thích, không có đầy đủ vũ nữ số lượng phòng khiêu vũ căn bản là không có cách chống đỡ này loại vũ đạo. Chuyện gì? Franca cố gắng tìm kiếm lấy chủ đề, tính nhẩm lấy Lumian leo lên đến lầu một cần thời gian. Trong quá trình này nàng ngầm oán trách một câu, Mugo về đệ đệ tại sao lại thợ săn, mà không phải y thích khách. Rồi thích khách có khả năng trực tiếp theo lầu 6 nhảy đi xuống, giống cái lông chim rơi xuống đất. Jenna đem tên kia dàn nhạc thành viên tao ngộ nói một lần, cuối cùng nói, Thảo A, vì cái gì bất hạnh người tổng hội có càng nhiều bất hạnh. Mặc dù kết thúc so như thường phải sớm, nhưng cũng rất muộn, về nhà quá phiền toái, ta vẫn là đến ngươi nơi này tới ngủ. Jenna chỗ ở cách thị trường đường lớn xa xôi, tại phòng khiêu vũ biểu diễn đến đã khuya thời điểm đều lựa chọn ngủ phăng ca nơi này, nàng thậm chí có một thanh dự bị chìa khóa. Nhà kho công nhân bốc phát liên tưởng tới thủ hạ cho mình phản hồi, phăng ca đại khái đoán được là chuột, Crystal chuyện kia ảnh hưởng. Nàng một bên thở dài vẫn là có người vô tội mất đi thân nhân, một bên ở trong lòng cảm khái một câu, 007 lão huynh hiệu suất rất cao nha, ta hôm qua đêm khuya mới đem người trong kính sự tình thọc cho hắn, hôm nay chạng vạng tối trước quan phương phi phàm giả liền đem dị thường cho dọn dẹp. Khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội nội bộ danh hiệu E007 với một vị nam sĩ là Trier một cái nào đó quan phương tổ chức thành viên, chức giai tự hồ không thấp, mà Franca có nhiều vị thân ở Trier nghiên cứu hội đồng bạn bí mật phương thức liên lạc, tình cờ sẽ còn tổ chức tự mình tụ hội. Đương nhiên, Franca cũng không cảm thấy người trong kính tương quan sẽ như vậy kết thúc, bởi vì cái kia đặc thù trong kính thế giới vẫn còn, Garner. Martin làm tiến vào Trier thần bí vật phẩm vẫn còn, trong tay nàng cổ điển gương bạc vẫn còn, không đem những này đều trừ tận gốc đi, chẳng qua là giải quyết nhất thời vấn đề, tương lai không biết lúc nào lại sẽ bùng nổ tương tự dị thường. Đối với cái kia mặt có khả năng tiến vào đặc thù trong kính thế giới cổ điển gương bạc, Franca thái độ là đã cẩn thận đề phòng, lại nghiêm túc nghiên cứu ở trong đó có lẽ cất giấu ma nữ đường tắt nào đó cái bí mật. Ngươi tại sao không nói chuyện? Jenna đưa tay phải ra, tại Franca trước mặt lung lay. Franca lấy lại tinh thần khẽ thở dài một tiếng, nghe được ngươi nói gặp bất hạnh về sau, ta cũng có chút bi thương. Chính là không muốn đối mặt đại lượng người vô tội thống khổ, nàng mới nghe theo Lumian kiến nghị, nắm sự tình nghĩa giao cho quan phương xử lý. Jenna vòng qua Franca, hướng đi phòng khách, dự định đổi một thân thoải mái dễ chịu quần áo. Nàng liếc mắt qua, trông thấy phòng khách cửa sổ mở ra, hơi lạnh gió đêm phá vào. Vừa rồi có chút buồn bực. Franca tranh thủ thời gian ném ra ngoài dự chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Jenna nghi ngờ nhìn nàng một cái, này có cái gì tốt giải thích. Khục Franca kém chút bị nước miếng của mình sặc đến. Còn tốt, Jenna không có suy nghĩ nhiều, tiến vào phòng khách, ôm áo ngủ cùng quần ngủ hướng đi phòng tắm. Lumian trở về thị trường đường lớn về sau, tới trước hắc hạt Roger ở số 126 phụ cận dạo qua một vòng, an ủi hỏi thăm trang phục thành kẻ lang thang, ngồi dựa vào khác biệt hướng đi, xa cách mục tiêu khu vực 4 tên hắc bang tay chân, hứa hẹn đến thứ hai mỗi người phát 100 vơ đo. Đêm nay, hắn ngủ ở phòng khiêu vũ vi phong, rất không yên ổn, thỉnh thoảng tỉnh lại, lắng nghe ngoài cửa sổ động tĩnh, hy vọng có thể phát giác được tiếng bước chân dồn dập. Chờ đến hừng đông, tại quán cà phê ăn điểm tâm xong, nhìn trận báo chí Louis theo lầu một đi lên, gom góp đến tai của hắn bàn đạo, đầu nhi, Everest cảnh ti mời ngươi 10 giờ chỉnh đến cảnh sát tổng cục đối diện quán cà phê Valia uống cà phê. Vị kia cảnh ti muốn gặp một lần ta cái này mới nhậm chức đảng Sa Vác thủ lĩnh. Có e khuy bí kính mắt e nơi tay, Lumian khá bình tĩnh. Hắn hỏi thăm về Louis, còn có người nào? Rất nhiều. Louis đè ép tiếng nói, nghe nói thị trường khu tất cả bang phái thủ lĩnh đều sẽ đi, hôm nay chính thức bắt đầu bỏ phiếu. Toàn bộ tuyển cử bỏ phiếu sẽ kéo dài ròng rã 3 ngày. Dạng này a xem ra là không để cho chúng ta phá hư quốc hội tuyển cử, không biết độc thứ bang mấy vị kia sẽ đi hay không. Lumian nhẹ gật đầu, tại 9 giờ 15 phút rời đi phòng khiêu vũ vi phong, quay trở về quán trọ Kim Kê. 207 gian phòng bên trong, hắn mang lên trên nghề khuy bí kính mắt, lại một lần cảm nhận được loại kia từ trên cao rơi xuống, đầu dưới chân trên, chui vào lòng đất mãnh liệt cảm giác hôn mê. Nhẫn nhịn nôn khan xúc động, Lumian xuất ra một chiếc gương cùng tất cả đồ trang điểm, bắt đầu bận rộn. Hắn không có làm quá khoa trương cải biến, chẳng qua là to thêm lông mày, lót xương gò má, tăng cường bộ phận bóng mờ, để cho người ta bản năng tin tưởng đây là CL, mà không phải liên tưởng đến mặt khác người nào đó. Vừa vẽ xong trang, Lumian lập tức đem tấm gương thấu trừ đảo, thậm chí không dám nhìn tới cửa sổ thủy tinh. Nhanh đến lúc 10 giờ, hắn đến quán cà phê Valia, bị người hầu dẫn vào một cái ghế lô. Hắn mới vừa vào đi, liền thấy nhiều tên người quen, cái kia có xuyên trang phục chính thức mang mũ dạ cầm cái tẩu nam tước Britney, quần dài đỏ dày xứng nữ sĩ áo sơ mi Franca, thân hình cao lớn như cự nhân Simon cùng càng giống thương nhân kỳ huyết thủ trưởng Jeblet. Ăn mặc màu đen chế phục Travis. Everest ngồi ở vị trí đầu một người ghế sofa chỗ, thấy Lumian tiến vào, cười đứng lên, ngươi là CLA. Đúng vậy, Everest cảnh ti. Lumian lễ phép đáp lại. Đi theo Travis, Everest đứng dậy, Franca cùng nam tước Britney đám người cùng nhau nhìn phía Lumian, hoặc nhiều hoặc ít đều nổi lên nghi ngờ biểu lộ. Franca chợt bừng tỉnh đại ngộ, đem tầm mắt theo kim bên trong mang đen tóc bên trên thu hồi lại, nam tước Britney. Nghe cự nhân Simon đám người thì dần dần nhận ra đây là CL. Everest cảnh ti đẩy một cái trên sống mũi mang lấy kính đen, con mắt màu xanh lam mang theo ý cười nói, mới đến thị trường khu không đến 3 vòng liên tiếp quảng vòng khiêu vũ vi phong, mà lại còn trẻ như vậy, thật sự là ưu tú a. Ai, một tháng này, thị trường khu không yên ổn tĩnh a. Hắn nửa khen nửa gõ địa điểm Lumian một câu, vỗ vỗ bên cạnh một tấm ghế bành nói, đến, ngồi ở đây. Ta giới thiệu cho ngươi những người khác. Chờ Lumian đứng ở bên cạnh hắn, Everett chỉ bàn trà đối diện một người trung niên nam tử nói, Roger, ngươi hẳn là không xa lạ gì a. Hắc hạc, Roger. Lumian đưa ánh mắt về phía cái kia người đàn ông tuổi trung niên, hắn người mặc trang phục chính thức, tóc đen chỉnh tề sau chải, khuôn mặt có chút dữ tợn, màu lam đôi mắt phản phất thâm thúy biến cả. Lần thứ nhất thấy. Lumian cười trả lời, chỉ cảm thấy hắc hạc nhìn hướng ánh mắt của mình dị thường băng lãnh. Everett lại phân biệt giới thiệu ngồi tại Roger tả hữu người, Hammond, Cassina. Lumian mới vừa gia nhập bao xương thời điểm, ngoại trừ trông thấy đảng xa vác mấy vị kia, cũng chỉ chú ý tới Hammond, bởi vì hắn có một cái vô cùng làm cho người chú mục đầu trọc, sáng đến Lumian nghĩ ánh mắt tránh đi, sợ hãi so sáng ra chính mình ngụy trang sau thân ảnh. Cẩn thận lại nhìn, hắn phát hiện Hammond bản thân tướng mạo cũng rất có đặc điểm, lông mày cứng rắn, mũi cao thẳng, bờ môi đường cong khắc sâu. Là cái có thể xưng anh tuấn ngạnh hán, hắn dù cho ngồi ở chỗ đó, cũng có thể nhìn ra vóc dáng không thấp, cùng màu đậm quần bò áo sơ mi vô cùng đáp. Cassina vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi chừng 30 tuổi, rất có thể không tới 1m55, nàng có nâu đỏ sắc tóc quăng cùng lại màu nâu đôi mắt, bờ mông khoa trương, đường cong kinh người, bờ môi so sánh dày. Đảng Savat Ciel, các ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì a. Everett hướng Roger đám người làm lên giới thiệu. Roger lộ ra nụ cười lạnh như băng, đúng vậy, cảnh ti, hắn lưu lại cho ta ấn tượng mãi mãi cũng vô pháp ma diệt. Đầu trọc ngày Hammond tầm mắt sớm đã giấu giếm thống hận cùng tàn nhẫn. Everett thở dài nói, chúng ta đều sinh hoạt tại thị trường khu, sống chung hòa bình mới có thể có được càng tương lai tốt đẹp, phát càng lớn tài. Các ngươi nếu là có mâu thuẫn, có thể tới tìm ta, ta phụ trách hòa giải cùng trọng tài. CL, ngươi đem này ly cà phê bưng cho Roger đi. Sau đó lại đem tương lai nửa năm phòng khiêu vũ vi phong tiền lời giao ra, mắt gót cùng A sự tình liền đến đây là kết thúc, nếu ai lấy thêm cái kia hai chuyện tới tìm ngươi phiền toái, ngươi có khả năng trực tiếp nói cho ta biết. Lumian buồn cười nhìn về phía Roger, Hammond cùng Cassina, phát hiện trong ánh mắt của bọn hắn đều không mang theo mảy may khoan dung, chỉ có cực độ áp chế băng lãnh cùng ác ý. Nam tước Britney đám người không nói gì, một bộ xem trò vui tư thái, Franca thì đối Lumian lắc đầu. Ra hiệu hắn không nên vọng động. Lumian không người xuống, bưng lên trên bàn trà cái kia ly cà phê. Đột nhiên, hai tay của hắn giương lên, đem ly kia tông màu nâu chất lỏng tát về phía ghi hắc hạt y Roger. Roger phản ứng cực nhanh, mảnh hướng bên cạnh nhào ra, đâm vào trên bàn trà, Hammond cùng Cassina thì soạt đứng lên. Cùng lúc đó, Lumian chỉ hắc hạt Roger, cao giọng mắng, điệt mẹ ngươi. Các ngươi có phải hay không không cho cảnh ti mặt mũi? Một cái hai cái đều giả câm. Nếu là không nghĩ hòa giải, các ngươi nói thẳng a, ta CL tại phòng khiêu vũ vi phong chờ các ngươi. Ánh mắt của các ngươi nói cho ta biết, các ngươi khẳng định sẽ trả thù. Hung hăng càng quấy Franca không nghĩ tới Lumian lá gan đã vậy còn quá lớn. Chương 90, kiệt ngạo, nhưng hắn cũng không ngăn cản Lumian, phản phất biến thành một cái thuần túy người đứng xem. Nam tước Britney cùng khuyết thủ trưởng Blake đám người phải sợ hãi quái lạ tại Lumian phản ứng. Không thể tin được hắn cũng dám ngay trước cảnh ti mặt dội hắc hạt Roger cà phê, phá hư hòa giải sự tình. Nhất là người trước, càng là có loại lần thứ nhất nhận biết cái này trước thủ hạ hiện đồng liêu cảm giác, hắn so ta dự đoán còn muốn kiệt ngạo cùng điên cuồng rất nhiều lần. Một điểm ủy khuất đều chịu không được, một chút đại giới đều không muốn trả giá. Mặc dù hắn cố gắng nắm trách nhiệm đều giao cho hắc hạt Roger bọn hắn, nhưng chỉ cần có đầu óc có mắt người cũng nhìn ra được là hắn chọn trước lên tranh chấp. Đồng thời mang theo mãnh liệt chủ quan ý nguyện. Hết sức rõ ràng, hắn không muốn cùng hiểu, hắn vẻn vẹn mượn cớ phá đi Everett cảnh ti đề nghị. Đây không phải ở trước mặt rút Everett cảnh ti mặt sao? Vị này chính là thị trường khu nhân vật thực quyền, hắn đi lên hồi báo thời điểm hơi khen lớn một chút, không, dựa theo tình huống thật giảng liền có thể nhường quan phương phi phàm giả chú ý tới chúng ta đảng xa vác mấy cái thủ lĩnh, đem chúng ta tất cả sinh ý nhổ tận gốc. Vừa tức vừa giận gầy đầu trọc thì Hammond không cho Lumian đem chén cà phê nện hướng lão đại cơ hội, tiến lên một bước, không lưng bắt lấy bên bàn trà duyên, đưa nó giơ lên, ném về cái kia tên ghê tởm. Soạt trong thanh âm, từng cái chén rơi xuống đất, quẳng thành mảnh vỡ, mà Lumian kịp thời né tránh, theo dưới nách rút ra màu đen súng lục, tại vật nặng rơi xuống đất, một mảnh hỗn loạn động tĩnh bên trong liếc về phía Hamon. Đầu trọc kìa Hamon phẫn nộ tới cực điểm ngược lại cười ra tiếng âm, ngươi đầu này nông thôn heo đực, có phải hay không không cho Everest cảnh ti mặt mũi, không muốn tiếp nhận hòa giải. Tốt, chúng ta độc thứ bang cùng ngươi chơi, chơi đến trong đó một phương triệt để rời khỏi ván bài. Nổ súng A, ngươi kiêu ngạo như vậy không cho Everest cảnh ti mặt mũi, có bản lãnh như vậy, trực tiếp nổ súng A. Nếu không phải trong khoảng thời gian này liên quan đến tuyển cử, quan phương chầm chầm đến hết sức nghiêm, bọn hắn độc thứ bang đã sớm tìm cơ hội ám sát Ciel. Lúc này, hắc hạt, Roger đã một lần nữa đứng lên thể, hư cầm nắm đấm ở giữa nổi lên ngọn lửa màu đen lại cấp tốc tiêu tán không thấy. Ngay trước Everest cảnh ti trước mặt, hắn không muốn bộc lộ ra chính mình có được cái nào phi phàm năng lực. Chân nến thấp kia Castina đồng dạng nhìn chăm chú lấy Lumian, bày ra đối phương nếu là không mềm hóa thái độ liền động thủ tư thái. Nghe được đầu trọc Hamon mắng lại cùng khiêu khích, Lumian cười nhẹ một tiếng. Ầm. Hắn trực tiếp bóp súng lục cò súng, nhường một viên vàng ống đạn bắn ra, thẳng đến Hamon đầu. Đầu trọc kìa Hamon hoàn toàn không nghĩ tới Ciel thật dám ở Everest cảnh ti khuyên bảo về sau, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, nhiều người như vậy nhìn soi mói nổ súng, không thèm đếm xỉa đến hết thảy quy củ, chỉ muốn giết chết chính mình. Cái này khiến hắn suýt nữa không thể còn kịp tránh né, con ngươi cấp tốc phóng to, mãnh liệt hướng xuống một ngồi xổm. Cái viên kia đạn lướt qua Hamon ánh sáng da đầu bay đi, đánh vào vài mét bên ngoài trên tường, phản bắn đến bao xương phụ thêm phòng tắm bên trong, lách cách một tiếng. Ứng kích phía dưới, hết thảy hắc bang thủ lĩnh đều đứng lên, hắc hạt, Roger cùng, chân nến thấp, Castina càng là khóa chặt Lumian, sắp ra tay. Lumian không có đình chỉ, họng súng một thấp, lần nữa nhắm ngay ê đầu trọc ghề Hamon, trong mắt không có chút nào tâm tình chập chờn. Đủ rồi. Đúng lúc này, an ổn ngồi Everest cảnh ti phát ra thanh âm. Này mang theo vô pháp nói rõ quyền uy, kết hợp với bản thân của hắn thân phận, nhường Lumian đều bản năng ngừng bóp cò ngón tay. Đầu trọc Hamon thuận thế cải biến vị trí, đứng lên. Những người khác mặc dù đều duy trì thế giằng co, nhưng đã không còn vừa rồi loại kia xung đột hết sức căng thẳng bầu không khí. Mất đi cơ hội Lumian tiếc nuối thu hồi súng ngắn, nghiêng người đối Everest nói, cảnh ti, ta nguyện ý đáp ứng yêu cầu của ngài, nhưng bọn hắn tự hồ không muốn. Everest giấu ở kính đen sau ánh mắt hơi có điểm lấp lánh, hắn đứng lên, nhìn quanh một vòng nói, giữa các ngươi mâu thuẫn đợi đến tuyển cử kết thúc lại thảo luận. Ba ngày này các ngươi tất cả mọi người an phận một chút, bằng không liền là cùng ta Everest là địch, tin tưởng ta, này là các ngươi không có cách nào tiếp nhận. Vị này cảnh ti mặc dù bình tĩnh tiếng nói, nhưng ngữ khí bình tĩnh, không tức giận ý, cũng không hiện ra ngạo mạn, ngược lại lộ ra mấy phần thành khẩn. Nhưng ở thị trường khu chờ đợi 2 năm trở lên người đồng loạt nhớ tới một cái danh từ, đảng Valia. 2 năm trước, đảng Valia tại thị trường khu địa vị cùng đảng Savak không sai biệt lắm, nhưng cũng là bởi vì không cho Everest cảnh ti mặt mũi, nhiều lần vi phạm lời của hắn, kết quả bị quan phương liên hợp hành động, triệt để diệt trừ, độc thứ bang sau này có thể quật khởi, cũng là bởi vì thị trường khu hắc bang thế giới xuất hiện quyền lực nhất định chân không. Hiện tại, chỉ có cái này quán cà phê Valia chứng minh đã từng có như vậy một cái hắc bang tồn tại qua. Đảng Savak, độc thứ bang cùng mặt khác hai hạng trung bang phái các đầu mục im lặng mấy giây, lần lượt đáp lại Everest cảnh ti lời nói, biểu thị sẽ tận lực ước thúc cốt thủ hạ của mình, không cho tuyển cử nhận phá hư. Everest cảnh ti tầm mắt theo trên mặt của mỗi một người quét qua, không nói thêm gì nữa, đi thẳng tới bao xương cửa lớn. Chờ đến bóng lưng của hắn tan biến tại cửa ra vào, kẻ hắc hạt Roger, kẻ đầu trọc Hamon cùng mẹ chân nến thấp Castina lạnh lùng nhìn Lumian liếc mắt, cũng rời đi quán cà phê. Còn lại bang phái thủ lĩnh cũng không dừng lại, rất nhanh, trong rạp chỉ còn lại có đảng xa vát người. Ngươi vừa rồi quá vọng động rồi. Nam tước Britnip hít một hơi thuốc lá đấu, nhìn Lumian nói. Lumian lạnh nhạt cười nói, ta một mực chờ đợi vừa rồi cơ hội như vậy, đáng tiếc, không thể nắm chặt không thể nắm xung đột bốc lên. Thấy cự nhân Simon, huyết thủ trưởng Blake bọn người lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn bình tĩnh giải thích nói, chúng ta đã thăm dò qua 2 lần, độc thứ bang đều lựa chọn nhẫn nại, giống như nam tước như ngươi nói vậy, bọn hắn có vấn đề rất lớn, tại chờ đợi thời cơ, mà ta tin tưởng. Cái kia không bao lâu sẽ tới. Chúng ta không trước đó nắm độc thứ bang triệt để đánh phế, liền đợi đến bọn hắn điên cuồng trả thù đi, đến lúc đó, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn qua. Vừa rồi, độc thứ bang chỉ có 3 người mà chúng ta có trọn vẹn 5 cái, kẻ hồng hoa tự ý thực lực của ngươi không thể so với ghi hắc hạt kia kém bao nhiêu, lại thêm hỗ trợ của ta, nhất định có thể áp chế hắn, nam tước, Simon, Blake, Các ngươi chẳng lẽ còn không đối phó được e đầu trọc rồi cùng e chân nến thấp? Các ngươi thậm chí còn có thể phân ra một người ngăn cản Everest cảnh ti. Chỉ cần độc thứ ba người dám đánh trả, chúng ta liền dám để bọn hắn đều chết ở chỗ này. Chục Cristo tối hôm qua liền bị Everest cảnh ti dặn dò qua, hôm nay chưa nhận mời. Nam tước Britney cùng huyết thủ trưởng Blake đám người một bên cảm giác CL nói đến lại có điểm đạo lý, một bên lại xuất phát từ nội tâm đối gia hỏa này nhiều hơn mấy phần kiên kỵ chi tình. Hắn không phải mới vừa đang hư trương thanh thế, hắn là thật muốn giết chết đầu trọc Hammond đám người. Hắn thật quá khùng, quá cực đoan. Dũng khí đủ lớn, không cố kỵ gì, cái gì đều làm được. Nhưng cứ như vậy cũng tương đương đánh Everest cảnh ti mặt A, đến tiếp sau sẽ rất phiền toái. Huyết thủ trưởng Blade lắc lắc đầu. Đây cũng là Franca ý nghĩ, nàng còn muốn nhắc nhở Lumian này sẽ dẫn đến hắn tại thị trường khu không tiếp tục chờ được nữa, nói không chừng sẽ còn lấy thêm một phần lệnh truy nã. Nhưng cân nhắc đến hắn đầu mục khác cũng ở nơi đây, không thể bại lộ tự thân cùng Lumian trên thực chất hữu hảo, Franca lại ngậm miệng lại. Lumian phát họa khóe miệng, cười một tiếng, nghi hoặc hỏi lại, Everest cảnh ti không phải là bị độc thứ ban giết chết sao? Người điên ở đây cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều lóe lên một cái ý niệm như vậy. Nam tước Britney vuốt ve gỗ đào sắc cái tẩu nói, này rất khó giấu giếm được quan phương phi phàm giả, chẳng qua là một cái lấy cớ. Quên đi các ngươi có thể đem vấn đề đều đẩy lên ta cái tên điên này trên thân, ta cùng lắm thì rời đi thị trường khu, ta tin tưởng lão đại hội ở ta tránh thoát đầu ngọn gió về sau, an bài cho ta sự tình khác làm. Lumian bình tĩnh cười nói, đây đúng là hắn một bộ phận ý tưởng chân thật. Ca tiên sinh nhiệm vụ là khiến cho hắn lấy được Gardner. Martin tín nhiệm, cũng không phải khiến cho hắn kinh doanh tốt phòng khiêu vũ vi phong, tại thị trường khu đứng vững gót chân. Hắn vừa rồi khiêu khích nếu là thật có thể chọc giận gây hắc hạt Eroger bọn hắn, hắn tin tưởng Franca khẳng định sẽ cung cấp trợ giúp, mà chỉ cần có một cái đảng xa vác thủ lĩnh đứng tại phía bên mình, những người khác cũng không dám không động thủ. Đến lúc đó, dùng bọn hắn hợp lực, xác thực có rất lớn hy vọng thủ tiêu độc thứ bang còn sót lại ba cái thủ lĩnh. Chờ đến tiếp sau biết rõ độc thứ ban mưu đồ, Gardner. Martin khẳng định sẽ rất tán thưởng hắn mạo hiểm cấp tiến nhưng diệt trừ tai họa ngầm hành vi. Cứ như vậy, cho dù hắn mất đi phòng khiêu vũ vi phong, bị buộc lần nữa đào vong thì cũng chỉ là trốn đến Trier địa phương khác, sẽ tiếp tục vì Gardner. Martin hiệu lực, cho đến đạt được hắn triệt để tán thành. Mà lại, việc này đối Lumian cũng là có lợi, độc thứ ban sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cái thứ nhất trả thù khẳng định là hắn, không nói trước nắm vấn đề giải quyết. Hắn ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm, về sau, dù cho Nguyệt Phu Nhân tái sinh một đống người tới, hắn cũng không lo lắng, bởi vì đã trốn đến địa phương khác đi, mà Louis Lăng hôm nay hẳn là liền sẽ đến thị trường khu, chỉ cần tạm thời nắm hắc hạt Roger đám người chết ép một chút, giả tạo ra bình tĩnh giả tượng, hắn thậm chí có thể tại thị trường đường lớn số 126 chờ mục tiêu của mình. Những người này lại không giống nghị viên người ứng cử, chết sẽ náo ra lớn vô cùng động tĩnh. Mấy tên đảng xa vác thủ lĩnh trầm mặt mấy giây sau, nam tước Britney vừa đi về phía cổng, vừa nhắc nhở một câu, ngươi cũng đã bị Everest cảnh ti nhớ kỹ, chờ tuyển cử xong, sẽ có không ít phiền toái. Lumian mỉm cười đáp lại, có lẽ hắn thế nào trời liền mất tích bí ẩn. Nói xong, Lumian thản nhiên tiếp nhận lên, cự nhân, Simon bọn hắn hơi lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Xem đi, có trước mặt chăn đệm, hiện tại lại tùy tiện nói cái gì, đều có thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng. 3:01 chiều, Lumian ngồi xe ngựa công cộng đã tới khu vườn cây, lần nữa thấy được cái kia ở vào màu trắng sữa 4 tầng trong kiến trúc, tường ngoài quấn quanh lấy rất nhiều thực vật xanh quán cà phê ma sơn. Hắn xuyên qua từng sợi cột nhà chèo chống bên ngoài hành lang, tiến vào có màu xanh sẫm vách tường cùng phiến cửa sổ lớn hộ nội bộ, ngồi đến quen thuộc dê ghế dài, lấy xuống đỉnh đầu rộng mái hiên nhà tròn mũ. Một chén Intis cà phê. Hắn đối nữ hầu người phân phó một câu, kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Chương 91,